Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1591, Hạo Phong chi kiếp. Tử Si đi nha, còn nàng đi đâu trong, Tần Nhai cũng không tin tưởng, nàng cũng không có nhiều lời, chỉ nói là tự mình nghĩ đi ra ngoài cái này thế giới đi bộ một chút, nhìn một cái, trước khi đi lúc, chỉ chừa câu tiếp theo có duyên cớ tái kiến. Nàng ly khai không lâu sau, Tần Nhai cũng ly khai vạn giới thần điện, đi một chuyến Thanh Vân đạo vực Viêm Vân đại lục. Mục đích chính là vì tìm Hạ Hạo, Viêm Vân đại lục, Hạo Phong tông bên trong, ngày xưa đại lục đệ nhất tông, bây giờ cũng là rơi vào xu hướng suy tàn bên trong, bên ngoài nguyên nhân, chính là những năm gần đây quật khởi một cái tông môn, Thu Hàng tông, cái này tông môn nguyên bản ở Viêm Vân trong đại lục không coi là rất mạnh, chỉ là ở chết một vùng ven tiểu thế lực mà thôi, nhưng chẳng biết tại sao, những năm gần đây tựa như đạt được nào đó cổ lực lượng thần bí trợ giúp vậy, quật khởi được hết sức nhanh chóng. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, thì thành công trở thành một châu bá chủ. Trăm năm đối với đạo vương mà nói cũng bất quá là chớp mắt liền qua. Nhưng này thời gian một cái nháy mắt, Thu Hàng tông liền trở thành một châu bá chủ. Có thể tưởng tượng được, cái này sau lưng lực lượng có nhiều cường đại. Đang ở rất nhiều thế lực chuẩn bị tìm tòi kết quả thời điểm. Cái này Thu Hàng tông đúng là coi trời bằng vung, vọng động binh qua, bắt đầu chinh chiến bát phương. Từng cái thế lực bị bên ngoài nhanh chóng chiếm đoạt. Thu Hàng tông thực lực đã ở rất mạnh dâng lên lấy, rất nhanh, liền đạt được có thể cùng Hạo Phong tông sóng vai tình trạng, vốn tưởng rằng đây cũng là điểm kết thúc, nhưng cái này Thu Hàng tông tông chủ không biết uống lộn thuốc gì, đúng là dốc hết toàn tông lực, đánh Hạo Phong tông, tới đây, toàn bộ Viêm Vân đại lục vì thế mà chấn động, mấy chục năm qua, song phương tất cả lớn nhỏ chiến dịch không dưới 100 lần, chết đi sinh linh cũng không ngừng trăm vạn, có tổn thương, nhưng làm cho đại lục càng khiếp sợ chính là, Hạo Phong tông ở nơi này tràn giao phong trung, đúng là mơ hồ rơi vào hạ phong, hùng bá nhiều năm đệ nhất tông môn, bây giờ, kế cận hủy diệt, Hạo Nhi, tiến triển như thế nào, sư tôn, cái kia địa giai thiên kỹ năng ta đã sơ bộ nắm giữ, Hạ Hạo nhìn trước mắt sư tôn Lâm Phượng, có vẻ rất là tôn kính, nhưng lập tức lại lộ ra một cái gánh ưu màu sắc, nói, Thu Hàng tông lần này khí thế hung hung, binh lực càng hơn xa hơn với từ trước, sợ là muốn làm nhất sau nhất quyết, đích xác. Lâm Phượng Dung cũng không khỏi thêm vài phần ưu sắc, quả thật, lấy tu vi của nàng thực lực, coi như là cái kia Thu Hàng tông khuynh xào mà ra, cũng có thể thông dong rời đi, nhưng nàng cũng không pháp phóng Hạ Hạo Phong tông, cái này tông môn, là nàng một tay thành lập, một tay phát triển, nàng đối với cái này tông môn rót vào tình cảm nhiều lắm, há có thể trơ mắt nhìn nó hủy diệt, đóng ngoặc vuông, nói cho cùng, cái này đều là trách ta, là ta ở đạo cung bên trong nếu không không có thể không chịu thua kém. Còn trêu chọc tiểu nhân, thay tông môn đưa tới như này tai họa, ai, Hạo Nhi, cái này cũng không trách ngươi. Lâm Phượng lắc đầu, nói ra, vốn tưởng rằng ta đưa ngươi đưa đến đạo cung, có thể vì ngươi đổi một mảnh đại hảo tiền đồ, nhưng không nghĩ tới, bây giờ đạo cung lại mục đến như vậy điền địa, sớm biết như đây, trước đây nên để cho ngươi lưu xuống, cũng sẽ không biến thành như vậy, không sai, Hạ Hạo cùng Lâm Phượng đều tin tưởng. Cái này hay là Thu Hàng tông có thể ở trong thời gian ngắn như vậy quật khởi, bên ngoài sau lưng chính là cái kia Tử Tiêu đạo cung, chính xác mà nói, là Tử Tiêu đạo cung trong nhị trưởng lão, mục đích gì, chính là vì đoán tạo nhất cái lợi nhận, tới hủy diệt Hạo Phong tông, vì chính là cho ở chí cường chiến trung chết đi Bạch Thu Y xả giận, vạn giới thần điện quá mạnh, nhị trưởng lão tạm thời không pháp động Tần Nhai, mà cùng Tần Nhai giao hảo, cũng là gián tiếp hại chết Bạch Thu Y Hạ Hạo là được hắn nhằm vào đối tượng. Nhưng vì không lạc nhân khẩu thật, hắn phái người đến đây bồi dưỡng Thu Hàng tông, nhất sau sẽ Hạ Hạo cùng với Hạo Phong tông cùng nhau tiêu diệt. Đúng rồi, Tần Nhai như thế nào? Chí cường chiến về sau, Tần huynh liền bị thương nặng, về sau bị thần điện điện chủ mang đi, nghe nói đã không còn đáng ngại, nhưng bây giờ liền không biết như thế nào, nghĩ đến cái kia loại thương thế, coi như là khỏi rồi, cũng muốn một đoạn thời gian rất dài tĩnh dưỡng đi, đáng tiếc, trận chiến này quá về sau. Không biết còn có không có cơ hội gặp mặt, ông, này lúc, một hồi bao la tiếng chuông đột nhiên vang lên, động tĩnh bát phương, không được, Thu Hàng tông người đến, Lâm Phượng khuôn mặt sắc hơi đổi, nhìn phía xa chỗ phía chân trời, chỉ thấy từng cái thân ảnh như hồng thủy vậy phi lướt mà ra, kích thước chi lớn, cường giả nhiều, xa xa không là dĩ vãng công kích có thể so, sư tôn, là thời điểm cùng hắn nhóm làm kết thúc, Hạ Hạo hít một hơi thật sâu, nhãn trung lóe ra hàng quang. Mà Lâm Phượng gật đầu, câu lũ thân thể dần dần biến được rất thẳng lên, một đầu bạch phát cuồng vũ, thân thượng lưu lộ ra một khí thế kinh người, ở Viêm Vân trong đại lục, không người nào có thể so với, sư, Hai người hướng đoàn người lao đi, mà Hạo Phong bên trong tông các võ giả tựa như sớm có dự liệu vậy, đại lượng cường giả theo mỗi bên chỗ lao ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Phượng, Hạo Phong tông, hôm nay liền muốn các ngươi hoàn toàn biến mất. Thu Hàng tông rất nhiều cường giả trung, một người cầm đầu đại hán, hướng Hạo Phong tông cười lớn một tiếng, tiếng như lôi đình, cuồn cuộn mà ra, dáng vẻ bệ vệ tùy tiện, người này chính là Thu Hàng tông mới đảm nhiệm tông chủ, Hồ Phi Hổ. Người này vốn chỉ là Viêm Vân trong đại lục tán tu, nhưng không biết vì sao, chém giết Thu Hàng tông thượng nhiệm tông chủ, dùng vũ lực cường thế thượng vị, sau ở nào đó lực lượng trợ giúp xuống, nhanh chóng quét rõ ràng phản kháng thế lực, nhanh chóng quật khởi, Hồ Phi Hổ, chớ có càn rỡ. Hạo Phong tông trung, một cái trưởng lão trước hết không chịu nổi cái này Hồ Phi Hổ tùy tiện, thân ảnh chợt đập ra, trong tay một khẩu trường đao sắc bén chém ra, nhưng Hồ Phi Hổ không tiếc tháo cười, một chưởng đánh ra, đem đánh bay, làm cho Lâm Phượng tự thân xuất hiện. Há, ngươi xác định? Một đạo lãnh đạm ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy Lâm Phượng thân ảnh đi tới, là tông chủ. Hừ, tông chủ tới, xem hắn sao càng rỡ. Rất nhiều Hạo Phong tông vũ giả chứng kiến Lâm Phượng, trong lòng không khỏi tăng vài phần lòng tin, dù sao Lâm Phượng cái này Viêm Vân đại lục người thứ nhất danh hào đặt cái kia. Nhìn Lâm Phượng, Hồ Phi Hổ mặt sắc dần dần ngưng trọng xuống, yêu, rốt cục bằng lòng đi ra. Gọi sau lưng ngươi người xuất hiện nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Phượng đạm mạc mở miệng, không có đem Hồ Phi Hổ không coi vào đâu. Mà Hồ Phi Hổ nghe vậy, sầm mặt lại, cuồng vọng. Chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên một cái, đi tới Lâm Phượng trên, lên, khoảng không, một chưởng đột nhiên rơi xuống, chưởng thế như sơn, thậm chí đủ để tiêu diệt cấp 2 thiên tôn. Như vậy lực lượng, ở Viêm Vân đại lục đủ để gọi vô địch. Nhưng Lâm Phượng chẳng qua là liếc mắt một cái, thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa. Nhẹ bỗng phất tay một chưởng, nhưng bộc phát ra một vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem cái này chưởng khí xé nát, đem Hồ Phi Hổ đánh bay ra ngoài. Ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Một màn này làm cho vô số Thu Hàng tông đệ tử khiếp sợ không thôi. Cái này Lâm Phượng lại cường hãn tới đây, không hổ là Hạo Phong tông tông chủ, xưng bá đại lục vô số năm đệ nhất cường giả. Hồ Phi Hổ mặc dù tiến bộ không nhỏ, nhưng còn không phải là đối thủ của nàng. Đích xác, nhưng Hồ Phi Hổ cũng không phải là uy hiếp lớn nhất. Thu Hàng tông bên trong, vài cái cường giả nói chuyện với nhau lấy, có thể trong lòng bọn họ lại vẫn không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Quả thật, Lâm Phượng thực lực là rất mạnh, nhưng so với Hồ Phi Hổ sau lưng cái tên kia đến, chỉ bằng mượn thực lực này, vẫn là kém một ít. Dù sao, đối phương nhưng là vượt qua xa thiên tôn cảnh giới cường giả A. Hơn nữa, rất có thể là ra tự Tử Tiêu đạo cung. Hạo Phong tông so với Tử Tiêu đạo cung đến, kém đến quá xa. Chương 1592, Tần Nhai xuất thủ. Ngươi còn không ra được sao? Một chưởng đánh bay Hồ Phi Hổ, đại hiển thần uy Lâm Phượng thần sắc vẫn không có biến hóa, nhìn trên bầu trời khởi khởi phục phục tầng mây, ngữ khí đạm mạc nói, này lúc, hư không nổi lên nhất lăng tăng rung động, tầng mây dần dần vặn vẹo, một đạo thân ảnh, chợt lướt đi, người đến mặc quần áo bạch sắc trường bào, dáng dấp là người đàn ông trung niên, giữ lại râu cá trê, nhìn phía Lâm Phượng trong ánh mắt, mang theo nhẹ nhẹ kinh dị, nho nhỏ một cái Viêm Vân đại lục, lại còn có ngươi cái này đẳng cấp cường giả, không nghĩ tới, bây giờ đạo cung nắm quyền người, lại là như vậy tiểu nhân, đồ đệ mình quản giáo không được khá, sẽ diệt kẻ khác tông môn. Lâm Phượng mặt lên, tràn đầy giễu cợt thần sắc, mà cái kia nam tử râu cá trê nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi đổi, lập tức cười lạnh nói, cái gì đạo cung, ngươi đang nói cái gì, ta có thể nghe không hiểu. Hắn mặc dù phụng trưởng lão chi mệnh, nhưng là muốn cố gắng hết sức bảo mật, dù sao việc này nói như thế nào cũng không quá quan thải, nghe không hiểu. Hạ Hạo đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói, nghe nói nhị trưởng lão bộ hạ có một con chuyên môn nghe theo với hắn hộ tống vệ đội, bên trong mỗi người đều là tu luyện đạo cung bên trong đỉnh nhọn đạo công một trong thiên tinh quyết, ta đã từng thấy qua một lần, bên ngoài khí tức trên người cùng ngươi liền giống nhau y hệt. Ồ, cái kia nam tử râu cá trê mâu lộ hàng quang, cũng sẽ không biện giải. Hạ Hạo a Hạ Hạo, thật tốt đạo cung ngươi không đợi, hết lần này tới lần khác muốn cùng cái gì Tần Nhai thông đồng làm bậy, hại chết Thu Y công tử, hiện tại được rồi, Hạo Phong tông nguyên nhân ngươi mà kiếm vất vả, trong lòng ngươi lẽ nào liền không có nửa điểm hổ thẹn? Hừ, ta không tiếc tháo cùng ngươi giải thích. Hạ Hạo lắc đầu, không muốn nhiều lời, Bạch Thu Y tự có lý do đáng chết, đối với hắn chết, Hạ Hạo cũng không có bất kỳ hổ thẹn, còn liên lụy Hạo Phong tông, quả thật hắn đích xác là hổ thẹn, nhưng coi như là Bạch Thu Y bất tử, sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Một trận chiến này, bất quá là chuyện sớm hay muộn tình, lời nói nhảm nhiều lời vô ích, muốn hủy ta Hạo Phong Tông, liền trước quá thi thể của ta đi. Lâm Phượng thân trên, lên, đột nhiên bộc phát ra một không gì sánh được khí thế cường hãn, khí thế kia, cho dù là ở vô lượng kỳ trung, cũng tuyệt không toán yếu, ta đây Bách Lý Diệp liền tới lãnh giáo một chút. Nam tử râu cá trê Bách Lý Diệp quát lạnh một tiếng, khí thế bạo nổ phát, hiện trường hai đại cường giả, chợt va chạm tại một cái, mà còn lại vũ giả, cũng dồn dập lao ra, triển khai một hồi chém giết, thiên kỹ năng, chính pháp cương phong, chỉ thấy Hạ Hạo quát lạnh một tiếng, tràn trề đạo nguyên trút xuống mà ra, bỗng nhiên, một khủng bố bão táp tịch quyển mà ra, mang theo một hạo nhiên chính khí, ở nơi này một kích xuống, mấy cái thiên tôn đúng là bị tại chỗ giết chết, rất nhiều vũ giả thấy thế. Thất kinh, cái này thiên kỹ năng huyền diệu, là địa giai thiên kỹ năng, Hạ Hạo, lại nắm giữ địa giai thiên kỹ năng, mà thi triển xong địa giai thiên kỹ năng Hạ Hạo, tiêu hao có chút lớn, vội vã lấy ra hai khỏa đạo đang phục xuống, nhìn xa xa thiên tôn, dứt khoát lao ra, một hồi chém giết, tại phiến thiên địa này diễn ra, đóng ngoặc vuông, giết, ta Thu Hàng Tông muốn lấy thay mặt Hạo Phong Tông, trở thành đại lục đệ nhất, hừ, Thu Hàng Tông đám nhóc con. Đến đây đi, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Đang ở chiến đấu tiến hành đến nóng bỏng nhất thời điểm nóng, một đạo thân ảnh chợt theo tầng mây bắn nhanh mà ra, hung hăng đập ở Hạo Phong Tông một tòa cung điện lên, cái kia người, cũng là Lâm Phượng. Lúc này Lâm Phượng, áo choàng tán phát, khí tức uể oải, nhìn thấy một màn này, Hạ Hạo chờ người sắc mặt đại biến, sư tôn, Hạ Hạo đem cản đường một hai vũ giả đánh bay, liền xông ra ngoài, sư tôn. Ngươi không sao chứ, ta không có việc gì. Sắc mặt tái nhợt Lâm Phượng hướng Hạ Hạo lắc đầu, nhìn phía xa xa Bách Lý Diệp, không nghĩ tới cái kia đạo cung trưởng lão phái ra vũ giả lại mạnh như vậy, tự liền ta đều không phải là đối thủ của hắn, ghê tởm, liều mạng với ngươi, không muốn. Lâm Phượng giãy dụa đứng dậy, đang ở Hạ Hạo muốn xông ra thời điểm, một tay đột nhiên đặt ở bờ vai của hắn lên, Hạ Huynh, chuyện nơi đây tình liền giao cho ta đến đây đi. Cái thanh âm này là, nghe thế thanh âm quen thuộc, Hạ Hạo trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, xoay người nhìn lại, một tấm mặt mũi quen thuộc tức thì đập vào mi mắt, người đến, chính là Tần Nhai, Tần Huynh, ngươi sao xuất hiện ở đây, còn có thương thế của ngươi, Hạ Huynh, những thứ này chờ một hồi hãy nói. Tần Nhai cười nhạt, lập tức lấy ra một chai đan dược, nói, đây là chữa thương đạo đan, ngươi cùng Lâm Tiền Bối đi đầu phục xuống, còn người còn lại, liền giao cho để ta giải quyết. Nói xong, Tần Nhai lướt qua Hạ Hạo, hướng cao khoảng không đi tới, tại hắn xoay người sát na, khuôn mặt đã triệt để biến được sâm lạnh xuống, hắn không dám tưởng tượng, chính mình đến chậm một bước lời nói thì như thế nào, Hạ Hạo, Lâm Phượng thậm chí toàn bộ Hạo Phong Tông đều sẽ không còn tồn tại đi, hay một cái Tử Tiêu Đạo Cung nhị trưởng lão, luôn luôn một ngày, ta sẽ thân lên đạo cung, lấy ngươi chi tính mệnh, Tần Nhai nổi giận, hơn nữa còn là này sinh tới nay tức giận nhất thời khắc một trong. Nếu như nguyên nhân hắn giết Bạch Thu Y chuyện tình mà hại Hạ Hạo, Lâm Phượng cùng với toàn bộ Hạo Phong Tông, đời này của hắn, đều sẽ lưu lại một cái tiếc nuối, từng. Hắn là ai vậy? Nhìn người tới, Bách Lý Diệp trán cau lại, có chút kinh nghi, đối mặt người này, trong lòng hắn đúng là mơ hồ đản sinh ra một chút khiếp ý, chẳng qua một cái đạo vương mà thôi, có gì phải sợ, hắn thở sâu, đem trong lòng khiếp ý cho trấn áp xuống, là hắn. Tần Nhai, này lúc, trong đám người đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên tiếng, rất nhiều Viêm Vân Đại Lục vũ giả nhìn thấy Tần Nhai, đều là thần sắc chấn động, tức thì, dĩ vãng một màn hiện ra não hải, đạo sư năng lực, hủy diệt một châu bá chủ Cửu Tiêu Tông, cửu chỉ sơn lên, liên tục chém giết vài cái thiên tôn, phía sau đối với rất nhiều đại lục cường giả vây giết, thông dong rời đi, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm, cái này từng việc, từng món một, đều đủ để làm cho Tần Nhai danh lưu Viêm Vân Đại Lục dòng sông lịch sử chi lên, lúc này thấy hắn lại hiện, tự nhiên sẽ chấn động lay động, thiên A, cái yêu nghiệt này lại xuất hiện, trước đây cửu chỉ sơn một trận chiến về sau, hắn liền biến mất, bây giờ lần nữa xuất hiện, đúng là vì cứu vớt Hạo Phong Tông sao? Hắn có thể làm được không? Phải biết rằng cái kia Bách Lý Diệp nhưng là liền Hạo Phong Tông tông chủ đều không pháp đánh bại người, tấm tắc, không nghĩ tới lần nữa gặp lại người này. Hắn không ngờ thành tựu đạo vương cảnh, bây giờ cái này chiến lực, cũng không biết mạnh mẽ đến mức nào, nghe được mọi người ngôn ngữ, Bách Lý Diệp đồng tử hơi co rụt lại, Tần Nhai, này thì đúng là Tần Nhai, cái kia giết Bạch Thu Y Tần Nhai, cái kia đạo vương bản đệ nhất Tần Nhai, Bách Lý Diệp tới tự Tử Tiêu Đạo Cung, Mặc dù chưa thấy qua Tần Nhai, nhưng đối với một chút tin tức cũng là nếu so với Viêm Vân Đại Lục Vũ Giả muốn càng thêm tin tường, biết Tần Nhai ở Chí Cường Chiến trong yêu nghiệt bề ngoài hiện, thậm chí có đồn đãi nói. Người này chém giết vô lượng như giết chó, đương nhiên, đối với lời đồn đãi này hắn là không tin, Chí Cường Đạo Vương có thể ngang hàng Thiên Tôn, hắn tin, thậm chí có thể ngang hàng những thứ kia Tam Giai Thiên Tôn hắn cũng tin, nhưng là nói, có thể tùy ý chém giết vô lượng kỳ cường giả, hắn đây là không tin, thật coi hắn chưa thấy qua Đạo Vương bản đệ nhất sao, phải biết, ở Tử Tiêu Đạo Cung bên trong thì có một cái ngày xưa Đạo Vương số 1, có thể mặc dù là cái kia Thiên Kiêu, cũng không pháp làm tới mức này a. Cũng khó trách hắn không tin, bởi vì này sự kiện tình thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn không biết, lần này Chí Cường Chiến ra bực nào chờ biến số, thần đình thần vương, thần điện điện chủ, hai cái này đỉnh nhọn đại năng giả xuất thủ bố cục, càng là xuất hiện Tử Minh, Tần Nhai, Kiếm Phong chờ có 102 yêu nghiệt, chém giết vô lượng, cũng không phải không thể sự tình, chương 1593, một chiêu bại không dặm. Tần Nhai hiện thân Hạo Phong Tông, gây nên mọi người rung động, rất nhiều Thu Hàng Tông thậm chí bị thu phục các cường giả đều là gương mặt chấn động lay động, dù sao trước mắt cái này người nhưng là chế vô số kỳ tích vũ giả, coi như là Tần Nhai thì như thế nào, coi như hắn trở thành đạo vương thì như thế nào, hiện tại hắn phải đối mặt có thể là tới từ ở đạo cung vô lượng cường giả, Thu Hàng Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Hồ Phi Hổ Lãnh nói rằng, còn lại cường giả nghe vậy, trong lòng cũng dần dần trầm tĩnh lại, đích xác, hắn có thể giết Thiên Tôn đã nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể chém vô lượng hay sao? Đối mặt Bách Lý Tiền Bối, hắn Tần Nhai chỉ có một con đường chết, đều do người này ngày xưa chiến tích quá mức nghịch thiên, khiến cho chúng ta nhất kinh nhất sạ, lại quên chúng ta bên này còn có vô lượng cường giả. Không sai, đối mặt vô lượng, mạnh đi nửa đạo vương cũng chỉ không có cách. Thu Hàng Tông mọi người dần dần ổn định lại, có chút hài hước nhìn Tần Nhai, với hắn mà nói, nhân chứng một cái yêu nghiệt vẫn lạc coi như là chuyện lý thú đi. Thậm chí có một ít cường giả rục rịch, muốn thử dò xét thật sâu mỏng. Dù sao, bọn họ cũng rất tò mò Tần Nhai năng lực sâu đậm, liền để cho ta tới trước thử một lần đi. Cả người trường bào màu đen vũ giả, nhảy tới trước một bước nói đạo. Người đến, cũng là Hắc Long giáo chủ. Hắc Long giáo, cũng coi như đại lục nhất phương bá chủ. Ngày xưa cái này Hắc Long giáo đại trưởng lão còn cùng Tần Nhai kết thù kết oán. Ở Cửu Chỉ Sơn bị Tần Nhai chém giết, Hắc Long giáo chủ nhất kiện phòng ngự trân bảo cũng rơi vào Tần Nhai trong tay, vì vậy, cái này giáo chủ đối với Tần Nhai vẫn còn có chút oán hận, Tần Nhai, để cho ta tới gặp ngươi một chút những năm này tiến bộ đi, nói xong, Hắc Long giáo chủ quanh thân hắc khí bốc lên, trong mơ hồ có đạo đạo long ngâm truyền ra, có thể Tần Nhai nhưng chỉ là lãnh đạm nâng lên mâu đến, trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một đạo kim sắc hỏa quang, lập tức chuyển hóa thành vô sắc chi hỏa, vô sắc thú hỏa xuất hiện sát na, Hắc Long giáo chủ đồng tử chợt co rụt lại. Cái kia hỏa diễm, lại cho hắn một loại thiên địch một dạng kinh sợ cảm giác, ngươi, còn không có tư cách cùng ta động thủ, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong tay vô hình chi hỏa bay vụt mà ra, sưu, hỏa quang lướt đi, Hắc Long giáo chủ muốn né tránh cũng là không kịp, vô hình thú hỏa, hết sức chính xác tiến nhập hắn thần khiếu bên trong, như ung nhọc tận xương vậy, bám vào hắn nguyên thần lên, hình thành vô hình cầm cố, ngươi, ngươi làm cái gì, Hắc Long giáo chủ rít gào lên tiếng, không gì sánh được kinh sợ, hắn lúc này, như có loại sinh tử phải do mình cảm giác, càng thêm không pháp đối với Tần Nhai sinh ra nửa phần sát ý, một ngày có, nguyên thần liền tốt giống bị ngàn vạn cái gai nhọn đang không ngừng đâm tới đâm lui vậy, đau đến hắn kêu rên lên tiếng, một cái hắc dao, có thể nào địch ta ngự thú chi hỏa, từ lúc trước đây Cửu Chỉ Sơn lên, Tử Si đã nói quá cái này Hắc Long giáo giáo chủ chính là từ hắc dao hóa thành yêu, chỉ bất quá ẩn nấp thủ pháp có chút cao minh, đóng ngoặc vuông. Có ở Cao Minh, ở hôm nay Tần Nhai trước mặt cũng nhìn một cái không sót gì, thú hỏa vừa ra, là được đem bên ngoài thao túng, đây là ngự thú quốc chủ Thiên Tuyết Nữ Vương thủ đoạn, trên bầu trời, Bách Lý Diệp cũng có chút kinh ngạc, ở Thanh Vân Đạo vực trung tâm trên đại lục, có nhất vương quốc, tên là ngự thú quốc chủ Thiên Tuyết Nữ Vương liền am hiểu cái này ngự thú chi đạo, thậm chí lấy này độc bộ thiên hạ, kinh sợ đại lục vạn yêu, trở thành mạnh nhất vũ giả một trong, Thiên Tuyết Nữ Vương. Một cái kinh khủng nữ nhân, ngươi cùng Thiên Tuyết Nữ Vương là cái gì quan hệ? Chứng kiến Tần Nhai cũng sẽ cái này thú hỏa tam biến, Bách Lý Diệp tức thì không bình tĩnh, mở miệng chất vấn, a, là địch nhân đi, nghĩ vậy Thiên Tuyết Nữ Vương, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua vẻ hàn quang, giữa bọn họ, dù chưa chạm mặt, nhưng cuối cùng cũng có một trận chiến, há, địch nhân, Bách Lý Diệp trán cau lại, có chút ngoài ý muốn, đang ở này lúc, cái kia Hắc Long giáo chủ đột nhiên động nhưng không phải công kích Tần Nhai, mà là xoay người hướng Bách Lý Diệp phóng đi, chưởng khí tịch quyển mà ra, sao, chuyện gì, cái này Hắc Long giáo chủ điên rồi sao? Dám công kích Bách Lý tiền bối, Tần Nhai đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, rất nhiều không biết thú hỏa tam biến huyền diệu vũ giả, đều là thần sắc đại biến, đừng nói bọn họ, tự liền Hắc Long giáo chủ đều có chút tê cả da đầu, hắn phát thệ chính mình tuyệt đối không muốn cùng Bách Lý Diệp giao thủ, nhưng cái này nhục thân lại thật giống như bị một thần bí lực lượng thao túng vậy, căn bản là không khỏi tự chủ, chính mình, đúng là bị thao túng, hừ, quả thật là ngự thú quốc thiên tuyết nữ vương thủ pháp. Bách Lý Diệp đối với này cũng không ngoài ý muốn, lạnh rên một tiếng, lập tức, chỉ thấy hắn thuận tay đánh ra một chưởng, khủng bố chưởng khí trút xuống mà ra, nhược hạo mênh mông cuồn cuộn đảng trường hà vậy, đem Hắc Long giáo chủ triệt để nghiền nát, cấp 2 vô lượng kỳ. Chứng kiến Bách Lý Diệp một chưởng này, Tần Nhai đoán được thực lực bực này, với hắn mà nói lại không coi vào đâu, tiểu tử, ngoại trừ thú hỏa tam biến, ngươi còn có còn lại chiêu sao? Bách Lý Diệp cười lạnh một tiếng, chỉ một cái từ từ điểm ra, chỉ kính hoành khoảng không, nhưng đang đến gần Tần Nhai trăm trượng thời điểm, lại bị một cường hãn không gian chi lực cho đánh tan, dĩ nhiên thì không cách nào thương tổn bên ngoài mảy may, một màn này, không khỏi làm Bách Lý Diệp tâm thần rùng mình, cái này Tần Nhai thực lực, so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn, ông, nhất niệm tới đây, trong tay hắn quang hoa lóe lên, hiện ra một cây toàn thân màu vàng kim trường côn, thân ảnh lóe lên, đi tới Tần Nhai trước mặt, nhất côn đánh xuống, công thế cực kỳ cương mãnh, trùng trùng điệp điệp, như ngũ nhạc đủ áp đính, ngươi quá yếu, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy Tần Nhai chỉ một cái chợt điểm ra, quanh, chỉ côn va chạm, khí lưu cuốn ngược bát phương, cái này thế đại lực trầm nhất côn, lại bị Tần Nhai ngăn cản hạ, hơn nữa, vẻn vẹn bằng vào một căn chỉ, điều này sao có thể, dù là Bách Lý Diệp thân là vô lượng kỳ cường giả cũng không khỏi bị trước mắt một màn này dọa sợ. Vạn vạn không nghĩ tới Tần Nhai nhẹ nhàng như vậy ngăn cản hạ chiêu này, phải biết, hắn chính là cấp 2 vô lượng cảnh giới cường giả A, cho dù là ở trung tâm đại lục, coi như là một mình đảm đương một phía cường giả, phá cho ta, Bách Lý Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, đạo nguyên điên cuồng thôi động, có thể Tần Nhai tay chỉ lại giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, mặc kệ hắn làm sao thôi động đạo nguyên, vẫn là không pháp lay động bên ngoài một phân một hào, bùm bùm, này lúc, hư không lóe lên quá một đạo hắc quang, chỉ thấy Tần Nhai tay đầu ngón tay trên, lên, đúng là có một tia sợi hắc sắc lôi đình nhảy động, cho dù là chỉ có như vậy một tia, nhưng tản ra khí tức, nhưng làm cho Bách Lý Diệp trở nên tâm kinh sợ, đây là cái gì, nghi ngờ không giải, cái kia lao lôi đình đột nhiên bạo nổ phát, một không thể địch nổi cự đại lực lượng tự Bách Lý Diệp trường côn trên, lên, đột nhiên bạo nổ phát, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Càng có tia hơn sợi lôi đình đi qua trường côn xâm nhập trong cơ thể, dường như giả thú cùng bạo vậy, đến chỗ phá hư bên ngoài nhục thân, phốc, phốc, phốc, trong nháy mắt, Bách Lý Diệp nhục thân lại không ngừng văng tung tóe, từng đạo huyết dịch phun trào mà ra, chỉ một chiêu, Thu Hàng Tông rất nhiều vũ giả ôm chỉ chờ mong vô lượng lại cường giả, đúng là tại chỗ trọng thương, thấy mọi người hoài nghi nhân sinh, cái này, này sao lại thế này, Bách Lý tiền bối, lại bị nhất chiêu đánh bại, Tần Nhai, thoạt nhìn gần giống như ở nóng người giống nhau, hắn thậm chí cũng còn không dùng lực, liền đánh bại Bách Lý tiền bối, hắn lại mạnh như vậy, đạo sư cảnh, có thể giết thiên tôn, đạo vương cảnh, đơn giản là được trấn áp vô lượng cảnh giới, người này, thật là từng bước nghịch thiên A, tự liền Hạo Phong Tông Tông chủ Lâm Phượng đều có chút bị giật mình, Hạo Nhi, cái này Tần Nhai sao mạnh như vậy, A, đây coi là cái gì, nhân gia còn cùng vô lượng cảnh giới trên siêu cấp cường giả đã giao thủ đây. Hạ Hạo nghe vậy, không khỏi cười nhạt một cái nói, chương 1594, Vạn Phong như mưa. Nhớ tới Tần Nhai cùng thần vương va chạm, Hạ Hạo vừa cười vừa nói, mà Lâm Phượng nghe vậy, cũng là lâm vào một mảnh chấn động lay động bên trong, vô lượng cảnh giới trên tồn tại, ai ia, không phải là trưởng đạo cảnh chân thần à, Tần Nhai, lại vẫn cùng cái này chờ tồn tại đã giao thủ, điều này khả năng, sao có thể, ngươi sao cường đại tới mức này, chẳng lẽ... Chí cường chiến trong nghe đồn đều là thật không được, bị Tần Nhai nhất chiêu đánh bại Bách Lý Diệp trong đầu lần nữa hiện ra liên quan tới Tần Nhai nghe đồn, chém giết vô lượng như giết chó, cứng rắn lay động chân thần cảnh, những tin đồn này, hắn là không tin, nhưng là đi qua vừa rồi cái kia một cái về sau, hắn trong lòng có chút tin tưởng, người này, thật là một cái yêu nghiệt, hôm nay, xâm phạm Hạo Phong Tông người, một cái không buông tha, này lúc, trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền vang vọng ra, kinh động tứ phương, hết thảy Thu Hàng Tông vũ giả nghe vậy, tâm thần không khỏi hơi rung, cái này trách không được bọn họ, thật sự là Tần Nhai lộ ra thực lực quá mức kinh người, vô lượng cảnh giới Bách Lý Diệp, lại bị nhất chiêu cho đánh bại, ta không tin, ta không tin. Hồ Phi Hổ khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm nói ra, ta Thu Hàng Tông bá nghiệp sắp thành, chính là một cái Tần Nhai, bất quá là đạo vương mà thôi, có thể ngăn cản ta Thu Hàng đại quân, đều cho ta tiến lên, nổi giận gầm lên một tiếng, vô số cường giả như bầy sói vậy nhất hống mà lên, không sai, hắn bất quá là một cái đạo vương mà thôi, chúng ta nơi đây nhiều như vậy thiên tôn, sao lại e ngại hắn một cái, đều cho ta cùng nhau lên, hừ, cường thịnh trở lại cũng như thế nào, con kiến hôi hàng ngàn hàng vạn còn có thể nuốt hổ, huống chi, nơi này vũ giả làm sao dừng hơn vạn, giết a, ta Thu Hàng Tông bá nghiệp, ai cũng không thể ngăn cản. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Nhìn trước mắt đám này như thủy triều vọt tới vũ giả, Tần Nhai nhãn trung tràn đầy lạnh nhạt, đạo nguyên ngưng ở giữa ngón tay, đúng là ở trong hư không câu dẫn ra từng đạo huyền diệu thần văn, trong khoảnh khắc, huyển lệ thần văn lại như một phần bao la hùng vĩ thơ vậy, chợt di chuyển hiện, tản mát ra một mênh mông bao la tư thế, cho các ngươi nhân chứng một cái vạn phong như mưa lực lượng đi, lạnh nhạt ngôn ngữ ra, thần văn lực, chợt bạo nổ phát, chỉ thấy cái kia trong hư không hiện ra từng đạo kim sắc kình khí, như nhất khẩu khẩu sắc bén vô cùng binh qua vậy, lại tựa như mưa như trút nước vậy trút xuống mà ra, hàng vạn hàng nghìn kim phong, giống như bạo vũ, loại này bao la hùng vĩ tràn diện, làm cho những thứ kia xông lên các võ giả như bị ngày tận thế vậy, sợ đến hồn không phụ thể, phốc phốc phốc. Kim phong quá chỗ, từng đạo huyết vụ như hoa nở rộ, yêu dị mỹ lệ, thê diễm phải nhường người sợ, không, Thu Hàng Tông tông chủ Hồ Phi Hổ trường đao huy vũ, nhưng không thể nhịn kim phong như thế nào, trong thời gian ngắn liền bị một đạo kim phong cho quán xuyên nhục thân, ngay sau đó lại có mấy mười đạo kim phong vọt tới, đưa hắn cắn giết thành một đoàn huyết vụ nổ lên, đạo vương, thiên tôn, vào giờ khắc này, không hề phân biệt, đều là bị tàn sát người, cô lỗ, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai thân về sau, vô số Hạo Phong tông vũ giả nhìn thấy một màn này, nuốt nhổ nước miếng, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, nhìn cái kia bị kim quang sở chiếu xạ bối ảnh, cao lớn, vô địch, còn như là một vị thần linh, đây là bực nào chờ cường đại, nhìn kỹ vạn quân như bình thường, trong lúc vẫy tay, nhất định càng khôn, Tần Nhai, ban đầu ở Cửu Chỉ Sơn trên, lên, liền đã mất so với yêu nghiệt, nhưng bây giờ lại biến được càng thêm yêu nghiệt, hắn, gần giống như không có cực hạn vậy, thiên a, ta đây là chứng kiến. Thần sao, này chờ năng lực, cùng thần có gì khác nhau đâu, trong lúc nhất thời, vô số Hạo Phong Tông vũ giả đều là trong lòng đại định, có Tần Nhai ở, Hạo Phong Tông đã gối cao không ưu, kim phong quá về sau, Thu Hàng Tông đại quân, đã không đủ 1%, còn dư lại, đều là một ít thiên tôn vũ giả, nhưng mặc dù là bọn họ, cũng là thân chịu trọng thương, đây là bọn họ khoảng cách Tần Nhai tương đối xa duyên cớ vì thế, bằng không, bọn họ cũng không sống nổi, điều này có thể, chỉ một chiêu, ta Thu Hàng Tông đúng là toàn quân bị diệt, vài cái thiên tôn hai mặt nhìn nhau, nhãn trung tràn đầy sợ hãi, nhìn Tần Nhai, như nhìn nhất tôn ma thần, nhất chiêu, bại vô lượng Bách Lý Diệp, nhất chiêu, chém hết Thu Hàng đại quân, loại này sự tình, thật là một cái đạo vương vũ giả có thể làm được, thần văn, Bách Lý Diệp nhìn Tần Nhai, hít một hơi thật sâu nói, tuy là Tần Nhai xuất thủ chỉ có 2 lần, nhưng hắn đã biết, bằng vào chính mình năng lực, đừng nói chém giết Tần Nhai, tự liền thương tổn đều khó làm được, xem ra nhị trưởng lão lưu cho ta hạ chuẩn bị ở sau quả nhiên là đúng, hắn hít một hơi thật sâu, phất tay, một đạo lưu quang lướt đi, cái kia lưu quang ở trong hư không huyễn hóa, lại dần dần vẽ ra một cái nhân hình đến, người này hạc phát đồng nhan, cầm trong tay 3 tông, giữa 2 lông mày liễm lấy uy nghiêm, nhìn thấy cái này người, Hạ Hạo kinh hô một tiếng, nhị trưởng lão, Tử Tiêu đạo cung nhị trưởng lão, Tần Nhai nghe tiếng, cũng không khỏi nhìn lại, lập tức trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt màu sắc, bất quá là một bộ lực lượng hình chiếu, có gì phải sợ đây, hắn liền thần vương hình chiếu đều đấu qua, càng chưa nói cái này nhị trưởng lão, nếu như bản tôn tự thân đến đây, có thể hắn còn có chút kiên kỵ, nhưng chỉ là nhất tôn lực lượng hình chiếu, đừng nói 1 bộ, 10 bộ cũng không làm nên chuyện gì, Tần Nhai, nhị trưởng lão lực lượng hình chiếu xuất hiện sát na, ánh mắt nhìn phía Tần Nhai, trong ánh mắt kia, ngoại trừ lạnh thấu xương sát ý bên ngoài, không có vật gì khác, là ta, hay a. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngươi giết ta đệ tử Bạch Thu Y, nay thiên ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, mệnh tan hoàng tuyền, liền cổ này lực lượng hình chiếu, a, nực cười, cái kia liền thử một lần đi. Nhị trưởng lão trầm quát một tiếng, trong tay ba tông hướng Tần Nhai kích ra, ba tông rơi xuống, như ngũ nhạc tráo đỉnh vậy, bàn bạc áp lực làm cho Tần Nhai không khí bốn phía đều gào thét không ngớt, nhấc lên bão táp, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, cứ như vậy cũng muốn giết ta. Nực cười, Tần Nhai liếc liếc miệng, ngũ chỉ sờ, hắc lôi bắt đầu khởi động, đấm ra một quyền, hàng vạn hàng nghìn hắc lôi hội tụ, hình thành một diệt thế oai vậy, cái kia ba tông vừa chạm vào đụng tới đúng là từng khúc trạng, hóa thành mảnh vụn, kinh khủng lực lượng, làm cho nhị trưởng lão rút lui mười mấy trượng, khó trách ta giết ta đồ đệ, quả nhiên có vài phần tài liệu, ngươi đồ đệ yếu, ngươi cũng mạnh mẽ không đến đi đâu, Tần Nhai tiếp tục giễu cợt nói, quanh thân hắc lôi điên cuồng vũ động. Cường hãn nhục thân cùng với đã lên cấp làm địa giai thiên kỹ năng diệt thế hắc lôi chiến pháp, mang cho Tần Nhai trước nay chưa có lực phá hoại, chỉ bằng vào hai thứ đồ này, Tần Nhai thậm chí có thể cùng tam giai vô lượng kỳ ganh đua cao thấp, càng chưa nói, hắn thân trên, lên, còn có rất nhiều thần văn, Tần Nhai mới vừa nói, nếu không phải chút cường hãn đến biến thái chí cường vô lượng kỳ vũ giả. Chân thần phía dưới, hắn không e ngại bất luận kẻ nào, tự liền tử tiêu đạo cung nhị trưởng lão cũng giống vậy. Càng chưa nói, chỉ là hắn một bộ lực lượng hình chiếu, địa giai thiên kỹ năng, huyết nhận trảm lôi, nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đạo nguyên điên cuồng thôi động, một búng máu sắc lợi nhận hư ảnh đột nhiên ngưng tụ, kinh khủng sát khí phô thiên cái địa một dạng tuôn ra, chém ra một đao, trong thiên địa đều là cái kia ánh đao màu đỏ ngòm, trảm lôi. Hừ, vậy phải xem nhìn ngươi chém là của ai lôi, Tần Nhai nửa bước không lùi, hắc lôi điên cuồng bắt đầu khởi động. Hình thành một cái to đại không gì sánh được, giữ tận tột cùng cự mãng, hướng cái kia ánh đao màu đỏ ngòm chợt lao ra, cự mãng dài đến mười mấy trượng, nhưng ở nơi này khắp nơi thiên đao mì nước trước vẫn là có vẻ không gì sánh được nhỏ bé, nhưng lại là không gì sánh được nhọn đâm vào ánh đao bên trong, tập trung nhị trưởng lão lực lượng hình chiếu, rít gào một tiếng, hung hăng va đập tới, oanh, ở hắc lôi cự mãng công kích xuống, nhị trưởng lão trong nháy mắt bay ngược mà ra, chương 1595. Trung tâm đại lục. Tiểu tử, ngươi có gan đừng tới trung tâm đại lục, nếu không thì coi như ngươi là vạn giới thần điện người, ta cũng muốn lấy mạng của ngươi. Nhị trưởng lão lực lượng hình chiếu bị hắc lôi một kích về sau, đột nhiên trầm giọng mở miệng, lập tức cái kia hình chiếu lực lượng rốt cục hao hết, hóa thành điểm điểm tinh quang, bắt đầu tiêu tán, mà Tần Nhai nghe xong, ngược lại thì tùy tiện cười, nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta cuối cùng sẽ có một ngày hội đạp lên đạo cung. Tự tay tiễn ngươi hạ hoàng tuyền, hừ, ta đây đang mong đợi, nói xong, cái kia lực lượng hình chiếu cũng hoàn toàn giải tán, mà ở xa xôi trung tâm đại lục, đạo cung bên trong, đột nhiên truyền ra một hồi kinh thiên động địa sát khí, tòa nào đó bên trong cung điện, nhị trưởng lão chợt mở hai mắt ra, lạnh lùng nói, hết thảy đô thiên vệ, đều đi ra cho ta nghe lệnh, sưu, sưu, sưu, hơn 10 đạo thân ảnh phi lướt mà ra, nửa quỳ ở hai trước mặt trưởng lão, nghe cho ta. Từ giờ trở đi, mật thiết quan tâm trong đại lục hết thảy ngoại lai cường giả, vận dụng hết thảy tài nguyên, một ngày phát hiện Tần Nhai thân ảnh, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đưa hắn mạng chó cho ta mang tới, từ, mấy chục đô thiên vệ vội vã xác nhận, đồng thời, trong bọn họ tâm thập phần chấn động lay động, nhị trưởng lão đã có nhiều năm không có động tới tức giận, không nghĩ tới hôm nay lại bị cái kia Tần Nhai khí thành như vậy, chẳng qua cũng khó trách, ai kêu Bạch Thu Y là bên ngoài đệ tử duy nhất. Hạo Phong Tông bên trong, nhìn đã giải tán nhị trưởng lão lực lượng hình chiếu, Bách Lý Diệp mặt sắc trong nháy mắt biến được thảm bạch, lại, mà ngay cả nhị trưởng lão đều vô dụng sao, cái này Tần Nhai, lại biến thái tới đây, không tốt. Trốn, Bách Lý Diệp hơi biến sắc mặt, hướng xa chỗ điên cuồng lướt đi, nhưng đang ở này lúc, Tần Nhai đột nhiên phất tay, một đạo tấn mảnh hắc lôi bay vụt mà ra, tốc độ thật nhanh, đúng là trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn, hắc lôi không ai bằng cường đại. Trong nháy mắt bắn trúng thân thể, một cổ tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, trong lúc nhất thời làm cho hắn khó có thể di động, đáng chết, sư, ngươi muốn đi đâu, một đạo như quỷ mị thân ảnh chợt đi tới Bách Lý Diệp trước người, thuận tay điểm ra chỉ một cái, bá đạo hắc sắc lôi đình trong nháy mắt đem kỳ đạo tâm cho xoắn nát, tới đây, Bách Lý Diệp, chết, mà Tần Nhai tiếp lấy liền thuận tay đem còn thừa lại mấy người từng cái giải quyết, Hạo Phong Tông chi kiếp, triệt để tan rã, thật tốt quá. Cái này Tần Nhai thật lợi hại, ba lượng hạ sẽ đem có thể nói viêm vân đại lục nhất cường đại thu hàng tông giải quyết, thực lực này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đóng ngoặc vuông. Hô! Rốt cục giải quyết rồi, không để ý bốn phía Hạo Phong Tông Vũ giả cái kia gần như cuồng nhiệt ánh mắt, Tần Nhai đi tới Hạ Hạo, Lâm Phượng trước mặt hai người, nói, các ngươi không có sao chứ, không ngại, Lâm Phượng lắc đầu, nói, đa tạ tiểu hữu trượng nghĩa viện thủ, tiền bối khách khí, Hạ Huynh là ta bạn thân, hơn nữa, việc này nói cho cùng cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, làm phiền Hà Hạ Huynh cùng với Hạo Phong Tông, vì vậy nên xin lỗi chắc là ta. Tần Nhai nghi ngờ có chút ấy nấy đạo, Tần Huynh, ngươi nghiêm trọng, Hà Hạo nói, đúng rồi, thương thế của ngươi như thế nào, không ngại, đã khôi phục, vậy thì thật là quá tốt, giải quyết Hạo Phong Tông nguy cơ về sau, Tần Nhai liền tạm thời ở lại đây xuống, mà Tần Nhai xuất hiện Viêm Vân Đại Lục sự tình, cũng truyền ra ngoài, Thu Hàng Tông toàn bộ bại vong, cũng để cho toàn bộ đại lục vì thế mà chấn động, nhưng đối với những thứ này, Tần Nhai cũng không có quá nhiều lưu ý, dù sao, Viêm Vân Đại Lục quá nhỏ, mà hắn chí không ở này chỗ, có ở mấy năm về sau, mới đảm nhiệm đạo vương bản cấp cho, nhưng thật ra rung động toàn bộ chư thiên vạn giới, trong lúc nhất thời, Tần Nhai tên, triệt để vang vọng ra, mới đảm nhiệm đạo vương số 1, cái danh này, rất tự nhiên bị Tần Nhai cho tiếp thu, bây giờ, phàm là có tư cách tiếp xúc được đạo vương bản tầng thứ thế giới đều là đã biết Tần Nhai nhân vật như thế, thậm chí ba đại đạo vực bên trong rất nhiều cường hãn thế lực cũng có chút chú mục. Đối với Tần Nhai, ông không nhỏ hiếu kỳ, bởi vì, Tần Nhai ngoại trừ đạo vương bản đệ nhất danh xưng bên ngoài, những thứ kia đã tham gia chí cường chiến đạo vương nhóm cũng đem chuyện ban đầu tình từng cái truyền ra, chém giết vô lượng kỳ như giết chó. Cái này chiến tích, làm cho Tần Nhai được khen là vạn giới từ trước tới nay đệ nhất đạo vương, mà, dĩ nhiên là không có mấy người không phục. Dù sao, những thứ kia tham gia chí cường chiến đạo vương nhóm đều gặp Tần Nhai, đối với sức chiến đấu như thế, đều là không gì sánh được thán phục. Tần Huynh, ngươi danh liệt đạo vương bản đệ nhất, Hạo Phong bên trong tông nhất chỗ trong sân, Hạ Hạo vội vã đi tới, mà Tần Nhai nghe vậy, nhưng chỉ là cười nhạt, nói, bất quá là một cái hư danh mà thôi, huyên mọi người đều biết, nhưng thật ra một loại gánh vác. Hạ Hạo nghe xong, không khỏi liếc mắt, đây chính là đạo vương đệ nhất a, toàn bộ vạn giới, không biết lại có bao nhiêu người mong mà không được, vậy cũng được tốt, lại ngại là cái gánh vác. Ha ha, gánh vác. Cái này gánh vác không biết lại có bao nhiêu người muốn. Này lúc, một đạo tiếng cười sang sảng truyền đến, Tần Nhai nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đạp khoảng không mà tới, một thân thanh sam, thắt lưng treo trường kiếm, có vẻ tuấn lang bất phàm, cũng là Kiếm Phong huynh, ngươi sao tới? Tần Nhai đi lên hô, ha ha, không có gì, ở thần điện đợi đến quá nhàm chán, liền xuất hiện đi một chút, trùng hợp. Ta có người bằng hữu ở Thanh Vân đạo vực trung tâm trên đại lục tình cờ gặp chút phiền phức, đang muốn đi trước lúc, nghe nói mới nhậm chức đạo vương đệ nhất hiện thân Viêm Vân đại lục, cho nên mới tới nhìn một chút. Kiếm Phong cười nói, điện chủ gần nhất vừa vặn, Tần Nhai biết, trước mắt cái này Kiếm Phong chính là thần điện điện chủ đồ đệ, toàn bộ thần điện, có thể nói là hắn người thân cận nhất, sư tôn thắng cùng cái kia Đằng Vân thần vương đổ ước, tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt. Trước đó không lâu bắt được thần vương đưa tới đổ ước tiền trúng thưởng, liền ly khai thần điện, theo dự đoán của ta, hắn hiện tại xác nhận đi trước bản nguyên chi gian, bản nguyên chi gian. Tần Nhai có chút nghi ngờ hỏi, là một cái thập phần thần bí địa phương, thỉnh thoảng nghe sư tôn hắn nhắc qua, có người nói lần này hắn cùng với thần vương đổ ước tiền trúng thưởng chính là liên quan tới cái này địa phương, nhưng cái này địa phương đến tột cùng có gì huyền ảo, ta liền không rõ ràng. Kiếm Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ, hắn tuy là thần điện điện chủ đồ đệ, chỉ bất quá cái này điện chủ sở liên quan đến tầng thứ quá cao, có một ít sự tình, cũng không có thể đơn giản báo cho, cái này bản nguyên chi gian, nghĩ đến cũng đúng một cái trong đó đi. Kiếm Phong huynh, ngươi mới vừa nói muốn đi trước trung tâm đại lục, đích xác, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng. Nói, có thể chú ý ta làm bạn, trung tâm đại lục, đạo vực bên trong cường giả tập hợp nơi, bây giờ, lấy Tần Nhai năng lực, cũng chỉ có nơi nào có thể mang cho hắn khiêu chiến, hơn nữa hắn ở đâu trong, cũng có một chút sự tình muốn đi giải quyết, tỉ như cái kia Tử Tiêu đạo cung nhị trưởng lão, còn có ngự thú nước Thiên Tuyết nữ vương, vừa lúc, ta chính cảm thấy một cái người lên đường có chút chán nản. Kiếm Phong cười ha ha một tiếng, cũng hết sức vui vẻ, rất nhanh, Tần Nhai liền cùng Lâm Phượng, Hạ Hạo chờ người cáo biệt, cùng Kiếm Phong cùng nhau đi trước trung tâm đại lục. Tần Nhai, Kiếm Phong hai người đều là vạn giới thần điện người, Kiếm Phong càng là thần điện điện chủ đồ đệ, muốn đi trung tâm đại lục, lại dễ dàng không tới, chẳng qua hoa một chút đạo thạch, liền đi qua không gian đường hầm, nhanh chóng đi tới trung tâm đại lục, vừa đến đây, một nồng nặc đạo vận đập vào mặt, sách, không hổ là đạo vực trung tâm nhất chỗ, cái này đạo vận khí tức độ dày đặc, muốn vượt qua xa Viêm Vân đại lục không chỉ gấp 10 lần đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1596, Liễu Vân Ca, Ngự Thú Quốc. Đúng rồi, Kiếm Phong huynh ngươi nói ngươi có người bằng hữu trong này đại lục đụng phải một chút phiền phức, không biết nhưng có cần giúp địa phương đây. Tần Nhai tán thán một phen đại lục phong cảnh về sau, lại hướng Kiếm Phong hỏi. Kiếm Phong trầm ngâm một hồi về sau, nói, ta đây bằng hữu tính tình hào hiệp, phóng đãng không chịu gò bó lại giao hữu rộng khắp, tu vi cũng không hạ cùng ta, hắn có thể đụng phải phiền phức, ta thực sự không biết, nhưng hắn tìm ta cũng chỉ có thể tới xem một chút, hiện tại hắn ở chỗ nào, ta xem một chút. Kiếm Phong lấy ra một viên ngọc giản, thần niệm khẽ động, trong sát na, chỉ thấy ngọc giản khẽ chấn động, mà Kiếm Phong không khỏi khẽ di một tiếng, nói, đúng dịp, ta đây bằng hữu cách chúng ta cũng không tính xa, chúng ta đây liền trước chạy tới đi, được, thu hồi ngọc giản, Tần Nhai cùng Kiếm Phong hai người thần tốc chạy tới, không lâu sau về sau, liền tới đến nhất chỗ trong dãy núi, hai người y theo ngọc giản chỉ thị, ở trong dãy núi tìm, Liễu Vân Ca, ngươi đứng lại đó cho ta, cô nãi nãi, ta đứng lại không phải bị ngươi đánh chết sao, này lúc, xa chỗ phía chân trời truyền đến một hồi tiếng chửi mắng đánh đập, mà Kiếm Phong nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi đổi, Liễu Huynh, Kiếm Phong nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người, nhất trước nhất về sau, cái kia trước nhất chính là một hồi mặt trường bào màu xanh, tráng như tranh vẽ, dáng dấp thập phần tuấn lang nam tử, mà phía sau cái kia cũng là một khó được xinh đẹp nữ tử, chỉ bất quá, cái này xinh đẹp nữ tử mặt trên, lên, hiện tại tràn đầy sát khí. Thực sự là Liễu Huynh, Kiếm Phong thấy thế, vội vã xông lên, nhìn thấy Kiếm Phong thời điểm, Liễu Vân Ca khuôn mặt sắc vui vẻ, vội vã xông lên, tránh tại đây sau lưng, Phong Huynh, ngươi có thể ngàn vạn phải cứu cứu ta, yên tâm đi, ta sẽ không tha hạ ngươi bất kể, Kiếm Phong vẻ mặt ngưng trọng nhìn cái kia đuổi tới xinh đẹp nữ tử, hắn thấy, có thể làm cho Liễu Vân Ca chật vật chạy trốn, cô gái này năng lực nhất định thập phần cường đại, có thể, liền hắn cũng không biện pháp đối phó. Đóng ngoặc vuông, ngươi là ai, ngươi cũng phải giúp cái này đăng đồ tử không được, cô nương, ta gọi gì, đăng đồ tử. Kiếm Phong thần sắc sững sờ, lập tức có chút hồ nghi nhìn phía Liễu Vân Ca, Liễu Huynh, đây là chuyện gì, Phong Huynh, ngươi có thể ngàn vạn đừng nghe cái này Phong bà tử nói lung tung. Nghe được đăng đồ tử ba chữ, Liễu Vân Ca tức thì liền không vui, theo Kiếm Phong đứng phía sau xuất hiện, nói, cái gì đăng đồ tử, ngươi có thể đừng ngậm máu phun người, nghĩ tới ta Liễu Vân Ca phong độ nhẹ nhàng, sao là loại người như vậy, hừ, còn nói không phải. Cái kia xinh đẹp nữ tử lạnh lùng nói, Hắc Phong Thành bên trong Hứa gia Tam Thiên Kim, trước đó vài ngày đang muốn lập gia đình, có thể ngươi lại đột nhiên hiện thân, kích thương Tân Lang, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, cướp đi Tân Nương, nói bậy, cái kia Tân Nương rõ ràng không muốn gả cho Tân Lang, là bên ngoài gia chủ vì leo phụ Tân Lang gia tộc mà ép buộc nàng gả. Ta làm như vậy, chẳng qua là ngăn trở một cọc bi kịch hôn nhân, ngươi đây có thể nào trách ta, được, như vậy ở Tuyết Phong lĩnh một lần kia đâu. Ngươi khinh bạc cái kia Tuyết Phong tiên tử, còn nghĩ vài cái dám làm việc nghĩa vũ giả từng cái đã thương, thậm chí vì chiếm lấy Tuyết Phong tiên tử, ở toàn bộ Tuyết Phong lĩnh bố trí hạ trận pháp, làm cho Tuyết Phong tiên tử xuất nhập không được tự do, cái này sự tình, ngươi nên giải thích thế nào, ngạch. Ta là khinh bạc cái kia Tuyết Phong tiên tử không giả. Nghe nói như thế, Kiếm Phong có chút không dám tin tưởng, Liễu Huynh, ngươi cư nhiên làm ra chuyện như thế, các loại, Phong Huynh, ngươi nghe ta giải thích. Liễu Vân Ca cấp bách vội vàng nói, là ngươi Tuyết Phong tiên tử trước mê hoặc ta, hơn nữa ta phát hiện nàng căn bản cũng không giống như mặt ngoài trên, lên, như vậy thần thánh, nhưng thật ra là một cái chuyên tu thải dương bổ âm chi đạo vũ giả, mấy cái nam tử, nếu không phải là ta đưa hắn nhóm đánh cho chạy, hiện tại hắn nhóm sợ là liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi, vì để tránh khỏi cái này Tuyết Phong tiên tử tiếp tục làm ác, cho nên ta mới bày hạ trận pháp đem bên ngoài cầm cố, ngươi, ngươi đây là đang nói xạo. Cái kia xinh đẹp nữ tử tức giận đạo, ta Liễu Vân Ca đối nhân xử thế quang minh lỗi lạc, tuyệt không dối trá. Liễu Vân Ca chính xác nói, nhưng thật ra ngươi cái này Phong bà tử, đuổi ta đây bao lâu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Các loại, ngươi sẽ không phải là xem trên. Lên, ta đi. Liễu Vân Ca hơi biến sắc mặt, vội vã rút lui mấy bước. Một bên Tần Nhai thấy thế, khóe miệng không khỏi co giật. Cái này Kiếm Phong huynh bằng hữu, đúng như hắn nói. Phóng đãng không chịu gò bó. Được rồi, vị cô nương này, Xem ra đây hết thảy đều là một hồi hiểu lầm mà thôi, ta đây Liễu huynh tuy là tính cách phóng đãng chút, nhưng nhân phẩm tuyệt đối có chút bảo đảm. Kiếm Phong bất đắc dĩ thở dài, lập tức hướng nàng kia nói đạo, ngươi là ai? Tại hạ Kiếm Phong. Kiếm Phong. Nghe thế, nữ tử không khỏi trán cau lại, lập tức hai mắt tỏa sáng, ngươi là Chí Cường Đạo Vương bản bài danh 12 Kiếm Phong, chính là tại hạ. Nàng kia có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Vân Ca còn nhận thức hạng nhân vật này. Lập tức, hắn nhìn phía Tần Nhai, như vậy ngươi vậy là cái gì? Nàng còn chưa có nói xong, đồng tử liền chợt co rụt lại, nếu ta không có đoán sai, đó là Tần Nhai đi. Chẳng biết tại sao, nàng kia mặt sắc có chút sâm lạnh xuống, liền một bên Liễu Vân Ca khuôn mặt trên đều xẹt qua một cái dị sắc, nhưng chỉ chẳng qua lóe lên một cái rồi biến mất. Không nghĩ tới các hạ chính là mới nhậm chức đệ nhất đạo vương Tần Nhai a, Phong huynh, mang người như vậy tới cứu ta, ngươi thật là ý tứ. Tần Nhai không để ý đến Liễu Vân Ca, mâu quan nhìn chầm chầm nàng kia, biểu tình có chút ngưng trọng, bởi vì từ đối phương thân lên, hắn cảm nhận được một sát ý, chúng ta quen biết sao, không biết. Nữ tử đạm mạc mở miệng, lập tức thôi động trong cơ thể đạo nguyên, ngưng kết ra một khẩu hỏa hồng trường kiếm, cho nên, ta liền tự giới thiệu một cái, tại hạ Mạc Sầu Vân, ngự thú quốc chủ thân phong đại tướng quân, lời vừa dứt, một trùng tiêu sát ý tịch quyển mà ra. Ngự thú nước đại tướng quân, nghe thế, Tần Nhai trong lòng đã mơ hồ có chút suy đoán, xem ra, ngự thú quốc đã biết trong tay ta có vạn thú đồ tin tức, đúng không? Tần Nhai hít một hơi thật sâu, Hắc Vũ Thương đã nắm chắc, không sai, vạn thú đồ chính là ta quốc chủ lưu rơi vào bên ngoài nhất kiện trọng bảo, lại bị ngươi cái này tặc tử đoạt được, ngươi, còn không đem bên ngoài trả. Mạc Sầu Vân quát lạnh một tiếng, trường kiếm nhất chuyển, kiếm khí nghiêm nghị, cực kỳ buồn cười. Ngự thú quốc chủ Tuyết Thiên Thu cấu kết kẻ thù bên ngoài, gia hại ân sư, tàn hại đồng môn, tội không thể tha thứ, cái này vạn thú đồ sao là đồ của nàng. Tần Nhai vừa sải bước ra, lời lẽ sắc bén như đao, tại hắn sau lưng Liễu Vân Ca nghe vậy. Ngũ chỉ đột nhiên nắm chặt, lại tựa như hồi tưởng lại cái gì vậy, nhãn trung lóe ra phức tạp thần sắc, một bên Kiếm Phong trán cau lại, hơi nghi hoặc một chút Liễu Vân Ca cảm xúc vì sao đột nhiên biến hóa, quen biết nhiều năm. Hắn lần đầu tiên chứng kiến Liễu Vân Ca hành động như vậy, là cái kia ngự thú nước đại tướng quân sao? Kiếm Phong biết, Liễu Vân Ca cuộc đời kiên kỵ nhất ngự thú quốc chi người, thấy cái này ngự thú nước vũ giả giống như thấy ôn thần vậy, lẩn tránh rất xa, cái này rất khả năng cũng là hắn bị Mạc Sầu Vân truy lâu như vậy nguyên nhân đi. Đang ở Kiếm Phong, Liễu Vân Ca mỗi bên tâm tư thời điểm, Tần Nhai cùng cái kia Mạc Sầu Vân giữa mâu thuẫn cũng triệt để dẫn bạo, chính thức giao thủ, nhục ta quốc chủ, chết đi cho ta. Nộ quát một tiếng, Mạc Sầu Vân trường kiếm trong tay khẽ động, ở hư không đột nhiên nhấc chèo, trong sát na, một mảnh biển lửa bốc lên mà ra, ẩn chứa trong đó từng đạo tinh mịn kiếm khí, sắc bén thêm cuồng bạo, hướng Tần Nhai bao phủ tới, một kích này uy lực, đã đủ để xưng được trên, lên, đứng đầu nhất vô lượng kỳ, chương 1597, giao thủ. Biển lửa bốc lên, uy thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng, ở nơi này một kích xuống, coi như đứng đầu vô lượng kỳ vũ giả cũng phải vì đó kiên kỵ, cái này ngự thú quốc đại tướng quân thực lực, đích thật là không giống bình thường. Tần Nhai thấy thế, đạo nguyên thôi động, diệt thế hắc lôi điên cuồng tuôn ra, lôi, hỏa, hai cổ năng lượng vướng víu va chạm, chấn động phương viên mấy vạn trượng bên trong tầng mây, khủng bố bi thế, càng làm cho phía dưới dãy núi vì thế mà chấn động, có thể trở thành là đạo vương bản số 1, quả nhiên có chút môn đạo. Mạc Sầu Vân mâu quang lóe lên, lập tức trường kiếm trong tay nhất chuyển, thân ảnh như một đạo tấn mảnh hỏa quang vậy, vèo một cái, liền tới đến Tần Nhai trước mặt, trường kiếm chém rụng, như lửa như sao rơi rực rỡ, len ken một tiếng, Tần Nhai trường thương nhắc tới, cùng trường kiếm giao kích, liên tiếp kình khí điên cuồng phục ra mà ra, ngay sau đó, kim qua giao kích tiếng như mưa rơi chuối tây vậy, vội vã không dứt, mỗi nhất kích đều thanh thế kinh người, Mạc Sầu Vân trong lúc nhất thời, nhưng lại không có pháp cầm hạ Tần Nhai. Nếu không như đây, thậm chí liền chính cô ta đều cảm thấy có chút cố hết sức, cái này Tần Nhai chiến lực, còn muốn ở nàng tưởng tượng chi lên, đáng chết, cái này Tần Nhai thực lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn, thậm chí hắn lại tựa như không có xuất toàn lực vậy, khó chơi, thầm mắng một tiếng, Mạc Sầu Vân lực lượng thúc giục nữa, trường đao huy vũ, sưu, sưu, sưu, hàng vạn hàng nghìn ánh đao, chậm rạp, đang vào thành một mảnh miệng đao võng đến, thân chỗ đao võng trong Tần Nhai trán cau lại. Không gian chi đạo thi triển mà ra, tầng tầng lớp lớp ba động dường như sóng triều vậy hướng ánh đao đánh tới, vô số ánh đao cùng không gian va chạm, ở trong hư không điên cuồng tàn sát bừa bãi. Qua, Phong huynh, cái này Tần Nhai thật không hổ là đạo vương đệ nhất yêu nghiệt, có thể cùng cái này ngự thú nước đại tướng quân đánh bất phân cao thấp đây. Liễu Vân Ca kinh hô một tiếng, có vẻ rất là kinh ngạc, Tần huynh thực lực thật là rất mạnh, đối với Tần Nhai thực lực, Kiếm Phong cũng coi như có vài phần hiểu rõ, nếu như hắn cùng với bên ngoài giao thủ, chỉ sợ cũng thua nhiều thắng thiếu. Đi ra cho ta, hoang thú, thấy đánh lâu không xuống, Mạc Sầu Vân khẽ quát một tiếng, lập tức vất tay kích ra một đạo lưu quang, chỉ thấy một đầu quay thân hai cánh, lại tựa như lão hổ một dạng dị thú xuất hiện, rít gào một tiếng, dường như như thực chất âm ba điên cuồng khuếch tán, âm ba tầng tầng lớp lớp, như từng ngọn đại sơn vậy không ngừng đánh tới, liền Tần Nhai cũng không khỏi cảm thấy một chút vướng tay chân, cái này dị thú, thực lực thật là mạnh, thân trên, lên, không có yêu khí, còn thuộc về dị thú phạm trù, thế nhưng cái này lực lượng mạnh mẽ, so với bắt đầu đại bộ phận đều yêu tộc còn muốn cường đại không thiếu, đóng ngoặc vuông, chống cự lại âm ba Tần Nhai, không khỏi ám tự đề cử tháng, yêu, tuy nói là thú loại sở hóa, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đã không thuộc về thú loại, nhưng cũng không phải hết thảy thú loại đều sẽ biến thành yêu, muốn hóa yêu điều kiện quá nghiêm khắc hà, bất luận là thực lực tu vi, thậm chí huyết mạch chủng tộc đều thiếu một thứ cũng không được, bình thường mà nói, yêu thực lực cũng muốn so với thú mạnh, có ở cái này đại thiên thế giới trung, không thiếu cái lạ, cũng có dị thú có thể siêu việt yêu chiến lực, Tần Nhai trước mắt hoang thú, chính là một loại trong đó, mặc dù không cụ bị yêu trí tuệ, nhưng thấy cụ bị vượt qua xa yêu đích thực chiến lực, mà loại dị thú, cũng là ngự thú quốc thích nhất một loại, dù sao, yêu có linh trí, cụ bị rất cao trí tuệ, khó thao túng, giống như cái này dị thú, chỉ có thực lực lại không trí khôn ở thích hợp bất quá, thật không hổ là ngự thú nước đại tướng quân. Tần Nhai cười nhạt, mâu quan dần dần ngưng trọng một chút, cái này dị thú khí thế hung mãnh cùng Mạc Sầu Vân thân thượng tán phát ra sát khí đúng là hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một so với phía trước còn muốn khí tức kinh khủng, giết, quát lạnh vang lên, Mạc Sầu Vân thân ảnh phi phát mà ra, trường kiếm chém ra, biển lửa thao thao, mà cái kia dị thú cũng thập phần xứng cùng rít gào một tiếng, từng đạo sóng âm không ngừng đánh vào Tần Nhai thân thể, nếu như còn lại vũ giả, cho dù là vô lượng cảnh giới, ở nơi này sóng âm trước mặt, bên ngoài đạo nguyên cũng sẽ bị mạnh mẽ lay động, nhưng may mắn, Tần Nhai nhục thân cường đại, ngược lại cũng không sợ, thái âm thần văn, chỉ thấy Tần Nhai chỉ ở trong hư không câu, một đạo huyền diệu vô cùng thần văn tức thì ngưng tụ mà ra, thái âm chi tinh lực lượng cũng khóa giới mà tới, thần văn nhất thành, thao thiên hàng lưu tức thì tịch quyển mà ra, tại này của hàng lưu trước mặt, cái kia biển lửa đúng là không ngừng bị ngưng kết, liền Mạc Sầu Vân đều khuôn mặt sắc đều hơi đổi, rút lui mấy trượng, né tránh hàng lưu, thần văn lực, so với ban đầu ở chí cường chiến, mạnh hơn trên, lên, gấp đôi đây, không xa chỗ, Kiếm Phong thấy thế, trước mắt không khỏi sáng lên, xem ra, trận chiến kia về sau, Tần Nhai thực lực cường đại rồi không thiếu a, vẫn chưa xong đây, Tần Nhai cười cười, lập tức đạo nguyên ngưng chỉ, lần nữa câu dẫn lên, huyền diệu thần văn, lần nữa bàn bạc mà hiện, như bao la hùng vĩ thơ, vạn phong như mưa, dứt lời, từng đạo kim sắc kình khí chia rẽ, hoành khoảng không mà ra, nhìn thấy một màn này, Mạc Sầu Vân đồng tử chợt co rụt lại, loại này kích thước phạm vi công kích, muốn né tránh đã tới không kịp, chỉ thấy nàng trường kiếm nắm chặt, đạo nguyên thôi động, một cái hỏa long bốc lên mà ra, ở nàng quanh thân không ngừng xoay quanh, quanh quẩn, đem hết thảy kình khí đều nhất nhất ngăn cản xuống, thiên kỹ năng, Diệp Long Khiếu Thiên, Mạc Sầu Vân ngăn cản hạ Kim Phong thần văn về sau, đạo nguyên như điên cuồng bắt đầu khởi động. Bốn phía đạo vận không ngừng hướng bên ngoài hội tụ, một không gì sánh được nóng rực bá đạo lực lượng tràn ngập ra, một kiếm chém ra, khắp nơi thiên hỏa quang tùy theo di chuyển hiện, trong ánh lửa, một cái gầm thét hỏa long như muốn đem mảnh thiên địa này đều đốt cháy hầu như không còn vậy, uy thế kinh khủng, trực tiếp đem Tần Nhai tập trung, nhưng sau đánh tới, Thái Dương thần vân, Tần Nhai đạo nguyên ngưng chỉ, nhanh chóng câu, sát na, chí dương chí cương Thái Dương thần vân lực cũng trong nháy mắt hình thành. Một vệt sáng bắn nhanh mà ra, nghênh hướng dữ tợn hỏa long, ầm ầm nhất bạo trung, hư không không ngừng vặn vẹo, nóng bỏng viêm lưu cũng quét ngang mà ra, tràn ngập bốn phương tám hướng, ngươi lực lượng, không hơn à, cực chiêu va chạm về sau, Tần Nhai nhìn Mạc Sầu Vân, từ tốn nói, Mạc Sầu Vân sâu đậm nhìn hắn liếc mắt, nàng rất tin tưởng, chính mình cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng Tần Nhai làm sao không phải là, hai người nếu là ở tiếp tục giao chiến đi xuống, chính mình sợ rằng sinh không là cái gì tốt chỗ, càng chưa nói, chính mình côi cút một người, mà Tần Nhai phía kia còn có Kiếm Phong cái này cao thủ, hừ, Phản Chính đã cùng bên ngoài đã giao thủ, đối với thực lực cũng có vài phần chấm dứt, đối đãi trở về tập Tề đại quân về sau, ngày sau tái chiến cũng không tính là trễ. Nhất niệm tới đây, Mạc Sầu Vân trong lòng đã có thối ý, Tần Nhai, nay Thiên Liền để trước quá ngươi, còn có. Mạc Sầu Vân đột nhiên nhìn phía Liễu Vân Ca, cắn răng nghiến lợi nói, còn có ngươi cái này đăng đồ tử, giữa chúng ta, vẫn không tính là xong, ngươi tốt nhất cầu khẩn không muốn rơi vào tay ta lên, nếu không, ta nhất định muốn ngươi đẹp mặt, nói xong. Nàng thân ảnh khẽ động, mang theo cái kia dị thú ly khai, Tần Huynh, ngươi cứ như vậy làm cho nàng ly khai, Kiếm Phong có chút hiếu kỳ nói đạo, a, còn nhiều thời gian. Tần Nha nhẹ giọng cười, ngược lại cũng không nhiều giải thích, chỉ là nhìn phía Liễu Vân Ca, nói, Tần Nhai, gặp qua Liễu Huynh, đa tạ Tần Huynh trượng nghĩa viện thủ, đuổi đi cái kia phong bà tử, Liễu Vân Ca cười ha ha một tiếng đạo, mà Tần Nhai tự tiếu phi tiếu, mở miệng hỏi, đúng rồi, ta có sự kiện tình muốn hỏi Liễu Huynh một cái, không biết ngươi cùng cái kia ngự thú quốc ra sao quan hệ, Tần Nhai không phải đứa ngốc, cái này Liễu Vân Ca thực lực phi phàm, nhưng tùy ý Mạc Sầu Vân một đường truy sát, bản thân này thì có điểm đáng ngờ, còn nữa. Vừa rồi hắn nói ra Thiên Tuyết Nữ Vương các loại làm ác thời điểm, cũng chú ý tới Liễu Vân Ca cảm xúc biến hóa, vì vậy này lúc, hắn mới sẽ có câu hỏi như thế, mà nghe thế, Liễu Vân Ca khuôn mặt sắc cứng đờ, chương 1598, là hắn. Ngạch! Cái này! Liễu Vân Ca có chút ấp úng, a. Tần Gia nhẹ giọng cười, nói, nếu như Liễu Huynh có cái gì nan ngôn chi ẩn, tự xem như là tại hạ đường đột, xin lỗi. Tần Huynh, ngươi là bởi vì ta mới thả quá cái kia Mạc Sầu Vân a. Liễu Vân Ca thu liễm tiếu ý, từ tốn nói, mà Tần Nhai không trả lời, không thể phủ nhận. Liễu Huynh, theo tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta cùng với ngự thú nước quan hệ thập phần khẩn trương, thậm chí đến rồi thế như thủy hỏa tình trạng. Nếu ngươi biết tin tức gì, nguyện ý nói cho ta, tại hạ vô cùng cảm kích, nào có cái gì tin tức. Liễu Vân Ca sờ sờ đầu, lập tức thuận miệng nói ra, chỉ bất quá ta nghe nói cái kia Thiên Tuyết Nữ Vương chính là một cái chí cường vô lượng cảnh đỉnh nhọn cường giả. Tần Huynh, ngươi có thể ngàn vạn muốn cẩn thận a. Chí cường vô lượng, bốn chữ này phân lượng quá nặng. Phải biết, vạn giới trung có ba đại chí cường bản, Đạo Vương bản, Thiên Tôn bản, Vô Lượng bản, mà có thể trên, lên, cái này ba bản vũ giả cũng là không ngừng giảm thiếu. Đạo Vương bản trên, lên, có 3.000 người, Thiên Tôn bản cũng là chợt giảm thập bội, chỉ có vẻn vẹn 300 người. Mà chí cường vô lượng càng chỉ có hơn 10 người mà thôi, cái này hơn 10 người, đều không ngoại lệ, đều là vạn giới đỉnh phong cường giả, lấy Tần Nhai thực lực hôm nay, đối với lên một cái chí cường vô lượng thật là đủ treo, đừng nói đánh bại, sợ rằng liền tự bảo vệ mình đều sẽ có chút cực lực, chí cường vô lượng sao? Đích xác có chút phiền phức, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, mâu quan thiểm thức hai xuống, cho nên nói, Tần Huynh, chúng ta vẫn là tạm tránh kỳ phong mang đi. Liễu Vân Ca tiến lên, ông Tần Nhai bả vai cười nói, đích xác, Thiên Tuyết Nữ Vương quả thực khó đối phó, Kiếm Phong cũng là khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, ta nghe nói gần nhất Nam Hải Châu nơi nào náo nhiệt cực kỳ, có rất nhiều cường giả đều hướng nơi nào hội tụ, hình như có cái gì kỳ ngộ hiện, chúng ta cũng đi thử thời vận, nói không chừng có thể gặp được cái gì tạo hóa đây. Liễu Vân Ca đạo, cũng tốt, Tần Nhai gật đầu, liền dự định đi đầu lịch lãm một phen, vì vậy, mấy người liền hướng lấy đại lục Nam Hải Châu đi vào, trung tâm đại lục, cùng Viêm Vân đại lục rất giống, đồng dạng chia làm rất nhiều châu, chỉ bất quá có chút nhỏ, có chút lớn, cái kia Nam Hải Châu, đã tới gần đại lục phía nam bên viền, kế cận một mảnh biển rộng, vì thế liền bị là Nam Hải Châu, ở đại lục rất nhiều châu trung, Nam Hải Châu thực lực cũng không tính là yếu, tông môn, thế gia chờ thế lực cùng tồn tại, kia này lẫn nhau chinh phạt, thường xuyên phát sinh chiến hỏa, mấy ngày nay tới giờ, rất nhiều thế lực càng đang âm thầm tích xúc lực lượng, bên ngoài nguyên nhân, chính là bởi vì Nam Hải Châu xuất hiện một cọc đại cơ duyên, Nam Hải Châu Trung, xuất hiện một tòa. Long Cung, đóng ngoặc vuông, Nam Hải Long Cung, tấm tắc, Long Cung A, danh như ý nghĩa, chính là cái kia thần Long chỗ cư trụ, mà cái kia Nam Hải Long Cung chủ nhân càng là năm đó danh chấn đại lục nhất phương yêu vương, thực lực, liền chí cường vô lượng kỳ đều muốn tị kỳ phong mang, đường lên, Liễu Vân Ca hướng Tần Nhai, Kiếm Phong hai người giải thích, mà ở nhắc tới cái này yêu vương thời điểm, hắn nhìn phía Tần Nhai, nói, nghe nói cái kia vạn thú đồ có thể thu thiên hạ vạn thú, thậm chí bao gồm yêu, không biết đến Tần Huynh đem bên ngoài nắm giữ được mức nào, có thể hay không có thể thu cái này yêu vương đâu, Liễu Huynh nói đùa, đây chính là yêu vương a, ta tu vi còn chẳng qua là đạo vương mà thôi, sao có thể thua cái kia yêu vương đây, nhưng thật ra Liễu huynh ngươi đoạn đường này trên, lên, đã xách không ít lần vạn thú đồ, hẳn là có hứng thú, Tần Nhai tự tiếu phi tiếu nói. Liễu Vân Ca nghe vậy, liền vội khoát khoát tay, nói, Tần huynh ngươi có thể ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta đối với cái này vạn thú đồ tuyệt đối không có nửa phần mơ ước, chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi, dù sao cái này vạn thú đồ năm đó ở trên đại lục nhất lên quá không thiếu phong vân, bên ngoài chủ nhân Vạn Thiên Tuyết cũng là danh chấn nhất thời nhân vật, Vạn Thiên Tuyết cũng chính là vạn thú đồ tiền nhiệm chủ nhân, Tần Nhai có thể thấy được, nhắc lại Vạn Thiên Tuyết thời điểm, Liễu Vân Ca nhãn trung tổng hội thỉnh thoảng xẹt qua một cái tôn kính còn có hổ thẹn, đối với kỳ thân phận, Tần Nhai hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có suy đoán, Vạn Thiên Tuyết, đích thật là một cái đáng giá tôn kính nhân vật, không sai. Liễu Vân Ca gật đầu, rất nhanh, Tần Nhai ba người liền đến cái kia Nam Hải Châu Long cung chỗ, mà ở nơi đây, đã tụ tập không thiếu vũ giả, Tần Nhai ba người đến, cũng không có gây nên bao nhiêu quan tâm, tốt nhất Tôn Long cung a, Tần Nhai nhìn phía phương xa ngoài khơi chi lên, không khỏi tán thán một tiếng, chỉ thấy, cái kia ngoài khơi rộng lớn mạnh mẽ, bạch sóng lớn thao thao, khoảng cách lục địa nghìn dặm bên ngoài, có một đường kính chí ít trên trăm dặm vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung ương, lại có một tòa rộng rãi cung điện xuất lập, cung điện này, khí tượng trang nghiêm, trầm rộ, ở quanh thân, từng đạo bạch sắc hình rồng kình khí không ngừng bốc lên, lại tựa như nhất phương vòng bảo hộ vậy, đem bốn phía nước biển ngăn cách tại ngoại, ngoại trừ ngoài ra, cung điện chu vi trong trăm dặm, từng cái cự đại hải thú ở tới lui tuần tra, làm như thủ hộ, hơn nữa không chịu cái kia cự đại hải lưu vòng xoáy ảnh hưởng, xác thực là kinh người, tấm tắc, cái này Long cung bây giờ còn chưa mở ra, cũng lạ không được nhiều như vậy vũ giả tụ tập ở đây, còn chưa đi vào tra xét, đối đãi cái này Long cung mở ra chi về sau, sợ là mảnh này biển rộng, sẽ nhấc lên một mảnh huyết vũ tinh phong, Liễu Vân Ca nhìn rất nhiều vũ giả, cười nói, mà Kiếm Phong, Tần Nhai hai người cũng là rất là tán thành, Long cung còn chưa hoàn toàn mở ra, bọn họ liền đã có thể cảm giác được bốn phía các võ giả cái kia loại lẫn nhau đề phòng, cảnh giới, cùng với một sơ sát tiêu điều ý, tự liền chính bọn hắn, cũng nhận được vài luồng địch ý tập trung, cái này Long cung, còn bao lâu mở ra, không tin tường. Liễu Vân Ca lắc đầu, nói, căn cứ trong tin đồn miêu tả, cái này Long cung nguyên bản ẩn sâu đáy biển, sau có hai cái thế lực ở trận chiến này đấu, bên ngoài dư âm năng lượng kinh động Long cung, phá hủy một chút trận pháp kết cấu, mới đưa đến Long cung hiện thân, nhưng bên ngoài tàn dư trận pháp vẫn còn ở vận chuyển, căn cứ một ít trận pháp đại sư quan sát, thiếu phải kể nguyệt, nhiều tắc thì 7-8 năm, cái này tàn dư trận pháp năng lượng mới hội triệt để tiêu tán, Long cung cũng sẽ mở ra, Tần Nhai, Kiếm Phong hai người nghe vậy, gật đầu, cân nhắc nguyệt, 7-8 năm, điểm ấy thời gian đối với bọn họ mà nói ngược lại vẫn còn ở tiếp thu trong phạm vi, chỉ bất quá, những thứ này địch ý khó tránh khỏi có chút đáng ghét, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, cái trán gian, một cái huyết quang di chuyển hiện, Tà Vương huyết đồng, khai mở, ngay sau đó, một hòa lẫn thần niệm sát ý ba động khuếch tán, trong thời gian ngắn, những thứ kia nhằm vào Tần Nhai ba người các võ giả đều là tâm thần chấn động, nhìn Tần Nhai, gần giống như chứng kiến một mảnh thi sơn huyết hải, một cực đại cảm giác sợ hãi, theo trong lòng bọn họ bốc lên mà ra, thật, thật khủng bố, người này bất quá là đạo vương, sao có loại này sát ý uy áp, hắn đến tột cùng là lai lịch gì, ngoại trừ mấy cái vũ giả bên ngoài. Cũng có kẻ khác chú ý tới, đối đãi nhìn kỹ tinh tường Tần Nhai chờ người về sau, có một ít vũ giả không khỏi tâm thần hơi chấn động một chút, đồng tử co rụt lại, khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng trọng đến rồi cực hạn, là hắn. Đạo vương bản đệ nhất. Tần Nhai, một ít biết Tần Nhai vũ giả, trầm thấp mở miệng, mà rất nhiều vũ giả nghe được về sau, không khỏi kinh hô thành tiếng. Đạo vương bản số 1, Tần Nhai, được xưng vạn giới từ trước tới nay nhất yêu nghiệt đạo vương, không nghĩ tới, lại sẽ ở nơi đây tình cờ gặp hắn. Có người nói người này thực lực mạnh, chém vô lượng như giết chó, tấm tắc, thật sự có như thế yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Chương 1599, Linh Lung hiện thân. Tần Nhai, một cái áo bào tím vũ giả gầm nhẹ một tiếng, sát ý trong nháy mắt bạo nổ phát, Tần Nhai bên cạnh Liễu Vân Ca liếc mắt, nói, Tần Huynh, ngươi cái này có chút quá chiêu diêu đi, xem, địch ý này đều biến thành sát ý, Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, cũng hơi nghi hoặc một chút, cái này áo bào tím vũ giả, cũng không phải là hắn sát ý ba động nơi nhằm vào người, vì sao, lại đột nhiên đối với hắn bạo nổ phát cái này chờ sát ý, Ngươi là Tử Tiêu Đạo Cung nhị trưởng lão bộ hạ Đô Thiên Vệ, Tiễn Kim Vân. Cái kia áo bào tím vũ giả mắt tỏa sát ý, ngữ khí lạnh như băng đạo, mà Tần Nhai nghe vậy, khuôn mặt sắc cũng dần dần trở nên lạnh xuống, ta tưởng là ai đối với ta có lớn như vậy sát ý đây, nguyên lai là đạo cung người, hãy bớt sàm ngôn đi, để mạng lại đi. Cái kia Tiễn Kim Vân lạnh rên một tiếng, thân ảnh phi lướt mà ra, một khí thế kinh khủng bay lên, đúng là cấp 2 vô lượng kỳ, mà Tần Nhai đứng tại chỗ bất động, thần sắc đạm mạc, lập tức, đạo nguyên ngưng chỉ, câu thần văn. Một viên Thái Dương Thần Vân nhanh chóng ngưng tụ mà ra, một đạo nóng rực vô cùng chùm tia sáng bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt, đem Tiễn Kim Vân hoàn toàn bao phủ. Cái gì? Tiễn Kim Vân lại càng hoảng sợ, vội vã thôi động đạo nguyên. Một chưởng vỗ ra, lại tựa như một tòa núi cao vậy đánh ra, thế nhưng ở nơi này nóng rực chùm tia sáng trước mặt cũng là không hề có tác dụng, trong chớp mắt, liền bị đơn giản xỏ xuyên qua, phốc, một đạo huyết vụ nổ lên, cái kia Tiễn Kim Vân đúng là trong nháy mắt tiêu vong. Sao, sao có thể? Hết thảy vũ giả thấy thế, đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Nhất chiêu, miểu sát cấp 2 vô lượng, cái này có thể sánh bằng trong tin đồn còn muốn biến thái, còn kinh khủng hơn a. Người này, sao có thực lực bực này? Đạo vương số 1, vạn giới từ trước tới nay quái dị nhất đạo vương, ai da, trách không được có cái này danh xưng, nguyên lai thực lực biến thái như vậy, chém vô lượng như giết chó, quả không phải là giả nói. Trong lòng mọi người rống giận, không gì sánh được chấn động lay động, chỉ một chiêu, liền chấn nhiếp ở đây hết thảy vũ giả, cái này khiến, không có người nào dám đối với Tần Nhai mấy người thả ra địch ý, thậm chí, liền nghị luận đều thận trọng, rất sợ đã quấy rầy hắn, xem đi, cái này khiến an tĩnh, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai xoay người, hướng Liễu Vân Ca, Kiếm Phong hai người cười nhạt một cái nói, ngươi lợi hại. Liễu Vân Ca trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay cái, đa tạ. Đa tạ, lập tức, Tần Nhai mấy người liền đang đợi Long Cung khai mở, chỉ bất quá, Tần Nhai nhưng không có chú ý tới, ở trong đám người, một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối đều thủy chung rơi vào hắn thân lên, mang theo nhàn nhạt mừng rỡ, hắn, vẫn là lợi hại như vậy, cái kia đôi mắt đẹp chủ nhân, cũng là một cái cô gái tuyệt sắc, vóc người thước tha yêu kiều, bên ngoài thân thể mềm mại mơ hồ lộ ra một mị ý, đủ để câu hồn nhiếp phách, ở nữ tử thân về sau, theo không thiếu vũ giả. Có lão có thiếu, hơn nữa đều là đối với bên ngoài một mực cung kính, thiếu chủ, ngươi biết hắn sao? Một cái bạch y nữ tử chậm rãi đi lên trước, có chút nghi ngờ hỏi, a, Thanh Di hẳn còn nhớ chứ? Nữ tử cười nhạt, lập tức nhìn về phía một bên áo xanh cô gái nói, cái kia áo xanh nữ tử nghe vậy, hít một hơi thật sâu, tùy tiện nói, là ta sai rồi, ta không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại trưởng thành tới này, Thanh Di nhãn trung lộ ra một nồng nặc kinh hãi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, ngày xưa cái kia Huyền Ngọc Đạo Môn bên trong nho nhỏ đạo sư ở thời gian ngắn như vậy bên trong, trưởng thành đến liền nàng cũng không pháp sánh bằng nhân vật, thuận tay chém giết vô lượng kỳ, đây là liền nàng cũng nhất không đến sự tình a, không, hoặc có lẽ là toàn bộ Thanh Khâu bên trong cũng không vài cái có thể làm được, đúng vậy a, Tần đại ca luôn có thể sáng tạo kỳ tích, nữ tử cười nhạt, lẩm bẩm nói, Linh Lung kém xa vậy, không sai, người con gái trước mắt này, đúng là Linh Lung. Cái kia ban đầu ở cổ hán giới bên trong cùng Tần Nhai quen biết, sau cùng nhau gia nhập vào Huyền Ngọc Đạo Môn bên trong Linh Lung, bất quá, nàng hôm nay tướng mạo đại đổi, so với ban đầu kiều tiểu Linh Lung có thiên địa cách biệt, tựa như thoát thai hoán cốt vậy, sợ rằng, coi như đứng ở Tần Nhai trước mặt cũng không nhất định có thể nhận ra, thiếu chủ, người này có thể hay không gây trở ngại đến chúng ta, một bên bạch y nữ tử cũng không tin tưởng Linh Lung cùng Tần Nhai giữa tình cảm, cho rằng Tần Nhai như vậy cường đại. Rất có thể sẽ gây trở ngại đến hành động của bọn họ, mà Linh Lung nghe vậy, lắc đầu, nói, sẽ không biết, hơn nữa vật kia coi như bị Tần đại ca cầm cũng không sao, các ngươi không cần quan tâm, nghe thế, cái kia bạch di trán khẽ nhíu một chút, vật kia bị Tần Nhai cầm cũng không sao, nàng không nghĩ tới, Linh Lung lại đối với Tần Nhai tín nhiệm đến loại trình độ này, được rồi, đến lúc đó tùy thời mà phát động đi, bạch di lắc đầu, âm thầm nghĩ tới, không lâu sau về sau, Long cung trận pháp lực đã yếu bớt đến nào đó tình trạng, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh kèm theo một kiếm ý mà tới, mọi người nhìn lại, khuôn mặt sắc ngưng trọng vài phần, trước mắt cái này người, quần áo trường sam màu đen, bên hông treo một khẩu đen nhánh trường kiếm, chỉ bất quá bên ngoài cánh tay trái cũng là trống rỗng, đúng là gãy một cánh tay, một màn này, làm cho một ít người lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử hơi co lại, cái này Nam Hải Châu thật đúng là phong khởi vân dũng a. tới một cái đạo vương đệ nhất tầng nhai còn chưa đủ, liền cái này cục một tay kiếm tôn cũng tới vô giúp vui. Cục một tay kiếm tôn Đoạn Khiếu, có người nói người này chiến lực mạnh, đơn giản có thế trảm vô lượng, thậm chí mạnh mẽ vô lượng kỳ chi hạ một trong mấy người mạnh nhất, có người nói tay trái của hắn trước kia bị người ám hại, coi như là vô lượng cảnh năng lực cũng không pháp trọng tố, đưa tới hắn nhục thân yếu hơn tầm thường vũ giả, nếu không, sợ sớm đã trở thành chí cường vô lượng trong một người. Đích xác, Tần Nhai, Kiếm Phong thấy người này cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, cao thủ, tuyệt đối cao thủ, không nói khác, chỉ là cái kia cổ sắc bén bàn bạc kiếm ý liền đủ để chấn nhân tâm phách, dù cho Tần Nhai ra tay toàn lực, sợ cũng không làm gì được người này, lần này Nam Hải Châu thực sự là tới đúng rồi, ha, có thể đụng trên, lên, cao thủ như vậy, khá tốt. So sánh với Tần Nhai, Kiếm Phong hai người kích thích, Liễu Vân Ca nhìn thấy Đoạn Khiếu thời điểm, ánh mắt phức tạp tột cùng, thậm chí thân hình đều có chút chập chờn, lại tựa như đã nhận ra cái gì vậy, Đoạn Khiếu đảo mắt nhìn phía Tần Nhai ba người, gì, hắn đang nhìn chúng ta sao? Kiếm Phong kinh ngạc nói, không đúng, chuẩn xác mà nói là ở xem, Tần Nhai ánh mắt có chút cổ quái nhìn phía Liễu Vân Ca, nói, ta nói Liễu Huynh A, ngươi biết Đoạn Khiếu không được, sao cảm giác hắn là đang ngó chừng ngươi, ta, Liễu Vân Ca có chút nói quanh co, lập tức than nhẹ một tiếng, gật đầu, a, Liễu Huynh, ngươi lại biết hắn, Kiếm Phong hết sức kinh ngạc, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe Liễu Vân Ca nhắc qua, sư, này lúc, chỉ thấy Đoạn Khiếu thân ảnh lóe lên, chợt đi tới Liễu Vân Ca trước mặt, nhìn chòng chọc vào hắn, nói, đã lâu không gặp, Vân Ca, đúng vậy a, đã lâu không gặp, sư huynh, Liễu Vân Ca cười khổ một tiếng, khuôn mặt nổi lên hiện ra cực phức tạp thần sắc, một bên Kiếm Phong nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, sư huynh, tên này chấn động đại lục cục một tay kiếm tôn Đoạn Khiếu, đúng là Liễu Vân Ca sư huynh, ai ia, tin tức này lượng quá lớn, Kiếm Phong có chút khó có thể tiêu hóa, xem ra đúng như ta phỏng đoán, Tần Nhai nghe xong, cũng là khóe miệng hơi vểnh lên, trong lòng hắn phỏng đoán, lại bị ấn chứng vài phần, nếu ta không có đoán sai, các ngươi đều là Vạn Thiên Tuyết tiền bối đệ tử đi, nhị đồ đệ Liễu Vân Ca, đại đồ đệ Đoạn Khiếu. Tần Nhai nói đạo, Kiếm Phong tắc thì là càng thêm bối rối, cái này, lại là diễn cái kia vừa ra a, chương 1600, Long Cung khai mở. Vạn Thiên Tuyết đã từng nói với hắn, hắn bình sinh có 4 cái đồ đệ, lão tam Tuyết Thiên Thu phản bội hắn, lão tứ chết thảm, lão đại vì cứu hắn bị trọng thương, mà lão nhị kia nhưng bởi vì yêu trên, lên, lão tam, không biết nên thế nào, mà mấy ngày nay tới giờ, Tần Nhai đi qua đối với Liễu Vân Ca tính tình cùng với bên ngoài đối với ngự thú nước thái độ đến xem, hắn suy đoán bên ngoài chính là nhị đồ đệ, nhưng là chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng hôm nay, Liễu Vân Ca xưng hô Đoạn Khiếu một tiếng sư huynh lại làm cho hắn xác nhận, bởi vì Vạn Thiên Tuyết nói qua, đại đồ đệ của hắn am hiểu kiếm đạo, hơn nữa vì cứu hắn mà bị trọng thương, không phải phù hợp cái này cục một tay kiếm tôn Đoạn Khiếu, thêm trên, lên, Liễu Vân Ca đối với ngự thú quốc loại phức tạp đó thái độ, cùng với Tần Nhai mấy ngày nay tới giờ như có như không thăm dò, làm cho hắn hiện tại đã cơ bản có thể xác định hai người này chính là Vạn Thiên Tuyết đại đồ đệ cùng với nhị đồ đệ. Quả nhiên, trong lòng ngươi sớm có hoài nghi, đối với Tần Nhai, Liễu Vân Ca than nhẹ một tiếng, cũng không có vẻ nhiều ngoài ý muốn, mấy ngày nay tới giờ, hắn chính là đang bị Tần Nhai không ngừng thăm dò, ngươi, chính là Tần Nhai, cục một tay kiếm tôn Đoạn Khiếu nhìn một cái Tần Nhai, lạnh lùng khuôn mặt dần dần hiện ra một cái tiếu dung, xem ra, sư tôn tìm được truyền thừa người, Tần Nhai, chính thức gặp qua hai vị, Tần Nhai hướng hai người chắp tay cười nói, dù sao, hắn có thể được Vạn Thú Đồ nhưng là một phần không nhỏ cơ duyên, đối với Vạn Thiên Tuyết tự nhiên là mang lòng cảm kích, đối với ngoại trừ Tuyết Thiên Thu bên ngoài hai cái đồ đệ cũng ôm vài phần hảo cảm, không cần khách khí. Cục một tay kiếm tôn gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, ta nghe quá ngươi nghe đồn, biết chiến lực của ngươi không yếu, cho nên ta muốn biết, ngươi phải chuẩn bị lúc nào thay ta sư tôn thanh lý môn hộ, Thiên Tuyết Nữ Vương, chờ một chút. Đoạn Khiếu lạnh lùng nói, cái kia kẻ phản bội không có tư cách gọi tên này, phản bội sư tôn, còn lấy sư phụ danh hào xưng vương, ta tuyệt không thừa nhận điểm ấy, nhớ kỹ, nàng gọi Tuyết Thiên Thu, không gọi Thiên Tuyết Nữ Vương, được rồi, Tần Nhai gật đầu, nói, Tuyết Thiên Thu thực lực rất mạnh, hơn nữa tự xây nhất quốc, nội tình thâm hậu, nếu muốn lay động nàng hết sức khó khăn, thành thật mà nói, bằng hai người chúng ta muốn thay Vạn tiền bối thanh lý môn hộ. Rất khó, ngươi không phải Vạn Giới Thần Điện người sao? Lấy ngươi hôm nay thân phận địa vị, chẳng lẽ còn không pháp tìm đến một ít cường giả sao? Đoạn Khiếu nói đạo, Tần Nhai trán cau lại, lắc đầu nói, thay vạn tiền bối thanh lý môn hộ là một mình ta hứa hẹn, vạn giới thần điện cùng này cũng không có quan hệ, ta không muốn liên lụy đến bọn họ, lại nói, ta chỉ là một đạo vương mà thôi, cho dù là đạo vương bản số 1, cũng không có hiệu lệnh thần điện chúng cường giả năng lực, nghe thế, Đoạn Khiếu sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, được, vậy chuyện này liền tạm thời để xuống đi, sư huynh. Liễu Vân Ca có chút muốn nói lại thôi, Vân Ca, ngươi không cần nói nhiều. Đoạn Khiếu khoát tay áo, nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta biết ngươi yêu mến Tuyết Thiên Thu, ta không mong đợi ngươi có thể cùng ta cùng nhau vi sư tôn báo thù, nhưng ngươi biết không? Sư tôn cùng lão tứ, còn có cánh tay này thù, ta, phóng không xuống. Đoạn Khiếu sờ soạn nhất cái trống rỗng tay áo trái, mắt tỏa hàng quang đạo, ta hiểu được. Liễu Vân Ca cười khổ nói, Kiếm Phong nhìn hai người này, lại tựa như hiểu cái gì, đóng ngoặc vuông, ông trời của ta a, cái này quan hệ thật loạn, đang ở này lúc, xa xa ngoài khơi trên, lên, đột nhiên truyền ra một hồi long ngâm, chỉ thấy cái kia long cung đại môn, từ từ mở ra, long cung mở, một bàn bạc kình khí như thần long vậy gào thét mà ra, cuốn lên bát phương, cái kia vòng xoáy khổng lồ trở nên chấn động, lập tức nước biển cuồn cuộn, đúng là thành một mảnh hơn 1.000 trượng cao cự đại biển gầm, hướng lục địa tràn lên, động tĩnh như thế lớn, tấm tắc, chỉ là bên trong cung điện này lắng động đã lâu long khí liền có cái này chờ kinh người uy lực, thật không biết bên trong còn có dấu bực nào chờ trọng bảo, trận pháp đã biến mất, đi, đi vào dò xét tìm một phen, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Tức thì, rất nhiều vũ giả chen lấn hướng cái kia long cung phóng đi, Đoạn huynh, ngươi tới long cung vì sao đây? Tần Nhai hiếu kỳ hỏi, Đoạn Khiếu vuốt bên trái khoảng không tay áo nói, nghe nói cái kia Nam Hải Long Vương từng góp nhặt không thiếu kỳ trân dị bảo, trong đó còn bao gồm một viên sinh mệnh thụ tâm, ta muốn lấy ngươi sinh mệnh thụ tâm sinh mệnh lực tới trọng tố cái này bức tàn phá nhục thân, nguyên lai như đây, sinh mệnh cây, đây là một loại thập phần thưa thất thần thụ, chỉ là một mảnh sinh mệnh cây lá cây liền cụ bị trọng tố đạo vương đạo tâm công hiệu thần kỳ, càng chưa nói, là sinh mệnh cây trọng yếu nhất thụ tâm, ẩn chứa trong đó sinh cơ chi bàn đại, khó có thể tưởng tượng, sư huynh, ta giúp ngươi đi. Liễu Vân Ca kiên định nói, được, sư, sư. Tiếp đó, Tần Nhai mấy người cũng hướng cái kia long cung phi vút đi. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến cái kia mảnh nhỏ to lớn biển gầm trước mặt. Cái này biển gầm hơn 1.000 trượng cao, khí thế bàn bạc. Không thiếu vũ giả liền cái này tường nước đều làm khó dễ. Chỉ bất quá, Tần Nhai mấy người đều là một mình đảm đương một phía cường giả. Cái này biển gầm tuy là cường đại, nhưng còn khó hơn không được mấy người bọn hắn. Kiếm Phong quanh thân kiếm khí bắn nhanh mà ra, cái kia tường nước quanh một cái, vô số nước biển hướng hai bên điên cuồng vọt tới, bị chém ra một đạo cự đại chỗ rách, thừa dịp nước biển còn không có chảy ngược thời gian, mọi người nhanh chóng đi qua, ở quá tường nước về sau, mọi người lại đi tới một mảnh cuồng bạo long khí phạm vi bao phủ bên trong, cái kia long khí chi cuồng bạo, cần phải xa xa so với tường nước uy lực mạnh mẽ trên, lên, hàng trăm hàng ngàn lần không ngừng, bình thường vô lượng kỳ đều cảm thấy vướng tay chân. Không chỉ có như đây, hơn nữa càng đến gần, long khí càng mạnh, ghê tởm, cái này muốn làm sao đi, có thực lực xông vào, không có thực lực ở nơi này ngoan ngoãn chờ long khí tiêu tán, chỉ bất quá đến lúc đó cái này trong long cung bảo vật sợ sẽ cũng bị người cầm trống rỗng, ha ha, lão tử không xứng các ngươi nhiều lời, tái kiến, chính là long khí, cũng có thể ngăn cản ta, một ít vô lượng kỳ cường giả lao ra, ngạnh kháng long khí lao ra, chỉ bất quá, long khí thập phần cường đại, coi như bọn họ có thể ngăn cản được, muốn đến trong long cung, ít nhất. Còn cần nửa ngày mới được, mau nhìn, phía dưới không có long khí, này lúc, trong đám người truyền đến một hồi mừng rỡ kinh hô, mọi người nhìn lại, dồn dập hai mắt tỏa sáng, nguyên lai, cái kia long khí chỉ ở khoảng cách ngoài khơi trăm trượng trên bầu trời tồn tại, mà ngoài khơi trăm trượng bên trong hư không cũng là không có tồn tại lấy, cái này nhất phát hiện, làm cho rất nhiều mừng rỡ như điên, ha ha, xong cái gì long khí, rõ ràng có đường tắt có thể đi, long cung, ta tới, một ít vũ giả thân ảnh khẽ động, lập tức hướng ngoài khơi phóng đi, chỉ bất quá, khi này chút vũ giả tới gần mặt biển thời điểm, từng mảnh một bóng đen to lớn theo nước biển di chuyển hiện mà ra, đúng là tất cả dữ tợn hải thú rít gào. Kinh khủng sóng âm như sóng lớn không ngừng khuếch tán, trăm trượng bên trong, chính là sóng âm mãnh liệt nhất địa phương, một ít vũ giả không pháp kháng trụ sóng âm ảnh hưởng, đúng là dồn dập rớt xuống. Ngã vào ngoài khơi, tiếp tiếp lấy liền trở thành vô số hải thú trong mâm chi bữa ăn. Trên, lên, có long khí, hạ có hải thú, cho dù là cái này long cung mở ra, muốn đi vào cũng là nguy hiểm trọng trọng, liền đi long cung đều khó như vậy, càng chưa nói long cung bên trong, trong đó, tất nhiên còn có không thiếu nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, một ít thực lực không đủ vũ giả dồn dập rút lui có trật tự, Kiếm Phong huynh, Đoạn huynh, Liễu huynh, đi theo ta đi. Tần Nhai lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hai mắt tỏa sáng, hướng ngoài khơi phóng đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.